Thần đồng Diêm La, hồi 1, thần đồng Diêm La.cao sơn Thiếu Lâm tự ở Thiếu Thất Sơn, Hà Nam. Mái liền mái, tường liền tường, tường đỏ ngói xanh, tiếng chuông mõ liên hồi chẳng dứt, dáng vẻ trang nghiêm, tiềm ẩn bên trong một khí phái vương giả của chốn lãnh tụ võ lâm quần hùng. Phía sau sân chùa, nói tiếp liền là thiền phòng của hòa thượng trụ trì, cách đó không xa có ba dãy nhà tranh vách đất ngang ngạc nhiên tọa lạc để được coi là hàng xóm của hòa thượng trụ trì. Thử nghĩ ai mà to gan như thế? Dám vuốt trâu cọp võ lâm? Nếu là người tầm thường không ai dám liều lĩnh như vậy. Có lẽ Thiếu Lâm tự là nơi đắc đạo của những bậc cao tăng hiền tài, tu hành thâm hậu. Hãy nghe tiếng tụng kinh của ai từ xa vang vọng. Nam vô Hát Ba Giác Ma Đa La Đa Đa. Nam vô Áo Lợi Đa, Bà Lư Hạt Đế Bác Ba Gia. Ma Ha Tát Chúng Bà Đa. Ma Ha Gia Lư Ni Gia Đạ. Là nhỉ? Đó chẳng phải là tiếng tụng kinh hùng hồn của lớp cao tăng mà là tiếng hát của trẻ con trêu ghẹo người. Bằng vào âm thanh mà đoán biết được đó là tiếng của trẻ con độ chừng 10 tuổi đầu. Ha, ha, ba chú tiểu hòa thượng chừng 16-17 vừa đi ngang qua dãy nhà tranh, nghe tiếng tụng kinh như vậy đều bật cười. Tiếng cười làm dứt đoạn tiếng tụng kinh, một chú bé bỗng xoay người lại. Đó là một chú tiểu đồng xinh xắn, giữa trán có một nốt ruồi son đỏ thắm bằng hạt gạo. Một mái tóc đen mượt phất phơ, trên đỉnh đầu tóc được kết thành một cái gút đoạn lấy vải cuốn chặt, giống như cái sừng tê giác, đôi mắt hắn vừa tròn vừa đen, sáng long lanh linh động. Nhìn vẻ mặt tuấn tú thông minh nhưng lại bộc lộ thiên tính tinh quái, mi phụng, mũi thẳng, môi son trắng ngà phối hợp nhịp nhàng vừa khéo vừa ngộ nghĩnh, có điều cái vóc dáng hơi gầy mà thôi. Chú bé đoan trang nhìn ba chú tiểu hòa thượng đang đứng trước cửa nói. Minh Trí, Minh Lý, Minh Nguyệt. Tại sao lại cười tiểu nạp? Kha kha, rõ ràng là chú bé nghịch ngợm, lại làm ra vẻ người lớn, trong cái bộ tịch phát tức cười, lại còn tự xưng là tiểu nạp, từ cổ chí kim chỉ có lão hòa thượng tự xưng là lão nạp, còn trẻ nhỏ đâu có bao giờ tự xưng tiểu nạp, huống hồ hắn lại chẳng thí phát quy y, hắn vừa nói ra đã làm cho ba chú tiểu hòa thượng cười nức nẻ. Chú bé thấy ba chú tiểu không đếm xỉa đến mình mà chỉ lo cười, tức giận xoay người lấy cuốn kinh tiếp tục đọc. Tát Bà La Phạt Duệ, Số Đát Ma Đát Tả. Nam Vô Tắc Kiết Lật Chù Y Y Môn Áo Lợi A, Thỏa Lư Kiết Đế Thất Phật La Lăng Đà Bà. Nam Vô Na La Cẩn Tà. Tiểu Hòa Thượng Minh Trí cười khúc khích nói. Thôi được rồi, đừng tụng kinh nữa tiểu bửu bửu, một đoạn đại từ bi chú chỉ khoảng mấy chục chữ mà mi đã đọc sai 41 chữ rồi, kha khạ, chú bé này nguyên họ Tần, tên Bửu Bửu, từ nhỏ ở Thiếu Thất Sơn. Tuy ngày nào cũng nhập bọn với các hòa thượng, đêm đêm có người dạy hắn tụng kinh, nhưng không hề uốn nắn được bản tính cốt lõi, cho dù nhìn ở khía cạnh nào cũng chẳng thấy có chút gì là người của Phật môn, nhưng lại là bảo vật của các hòa thượng ở Thiếu Lâm tự. Trợn to đôi mắt vừa tròn vừa đen lên, Tần Bửu Bửu giận dữ nói. Việc đó không thể trách ta. Kinh kệ đọc vừa khó lại không thanh thoát, ta niệm được một đoạn như vậy đã là một việc không dễ dàng, còn nói chi đến niệm sai hay không sai. Ngươi thật quá rắc rối, nếu có sai thì cũng chưa hơn một nửa là bao mà. Minh Lý cười nói. Chưa hết đâu. Ta lấy thí dụ nhé, vô phải đọc là mô, hát phải đọc là ha, la phải đọc là gia, na phải đọc là nô, còn nhiều nữa, ta có nói thêm không? Tần Bửu Bửu hừ một tiếng rồi nói. Đêm hôm qua Đại Hòa Thượng Thúc Thúc đã sao chép cho ta Đại Bi Chú, có dặn ta nhất định phải đọc hết. Nhưng không dạy ta đọc như thế nào. Ta chỉ đọc theo sự hiểu biết của ta, ai mà biết kinh văn lại khác với ngôn ngữ bình thường. Ba vị đại sư nên thông cảm, đừng rắc rối làm gì. Minh Trí cười to lên nói. Chưởng môn trụ trì đã dạy kinh kệ cho mi hơn một năm rồi mà thành tích tụng niệm như thế, thật không hiểu nổi chưởng môn trụ trì lấy đâu ra sự kiên nhẫn để dạy cho mi hơn một năm nay. Xem ra, muốn làm chưởng môn một phái thật không dễ dàng, nếu phải nhẫn nại như vậy, bần tăng tự thấy mình không sao bị kịp. Minh Trí và Minh Lý tỏ vẻ phiền trách, oán than, không biết trụ trì là người khác thường hay là tự làm khổ mình. Còn Tần Bửu Bửu thì chu cái miệng méo xẹo, không nói gì và tỏ ra bất bình. Minh Nguyệt thấy hai vị sư huynh cứ mãi trêu chọc Bửu Bửu trong lòng bất nhẫn liền nói. Bửu Bửu, mi có biết chúng ta sáng sớm đến tìm mi có việc chi không? Tần Bửu Bửu liếm liếm môi, ngang nhiên nói. Tụng kinh thì ta chẳng bằng chư huynh, vì ta không phải dựa vào đó để tìm cái ăn, nhưng mà nói đến thần cơ diệu toán, giải câu đố thì ta có thể hầu khách cùng chư huynh. Hay, hay, ta đoán nhé, nhất định là có một sư huynh về thăm nhà phụ mẫu vừa phản hồi, chư vị đến đây mời ta cùng đi nghe hắn kể chuyện thú vị giang hồ, có đúng không? Ba vị tiểu hòa thượng rất kinh ngạc, bởi vì hắn đoán là trúng ngay. Tần Bửu Bửu vui sướng vô cùng, không giấu giếm được, trẻ con vốn là trẻ con mà. Bỗng nhiên Minh Trí khẽ nói. Sư phụ có nói, trẻ con thông minh khác thường dễ bị chết yểu. Minh Nguyệt cũng lo lắng. Trụ trì cũng rất lo lắng về việc này, thêm vào thân hình của Bửu Bửu lại ốm yếu. Minh Lý ngắt lời, nói rất hồn nhiên. Ta có cách này, từ nay mỗi chúng ta phải giám sát sự ăn uống của Bửu Bửu. Phải cho hắn ăn nhiều hơn chúng ta mới được. Con người có mập thì đầu óc mới trở nên ngu đần, đến lúc đó thì chẳng phải lo lắng nữa. Minh Trí sư huynh, Minh Nguyệt sư đệ, các ngươi ý kiến như thế nào? Minh Trí không nhịn được, ráng gặng nói to lên. Minh Lý sư đệ nêu ra ý kiến quá tồi, coi chừng ta bẩm báo với sư phụ thì mi có tội nói bậy đó. Bửu Bửu ngoài bữa điểm tâm sáng ra, hai buổi cơm còn lại trong ngày đều do người dưới núi nấu cơm mặn mà ăn, làm sao mà giám sát? A Di Đà Phật, sao sư đệ lại dám phá lệ? Hơn nữa, Bửu Bửu vì bệnh nên cơ thể gầy yếu. Sau cùng, ta hỏi mi, bộ người mập không thông minh sao? Mi chẳng phải coi như đang chửi xéo sư huynh ta đó sao? Minh Lý liền chắp tay nói. A Di Đà Phật. Minh Lý chẳng dám. Minh Trí sư huynh thật là sáng suốt, một loạt lời nói thật thấu triệt, cho sư đệ đây nhiều điều bổ ích. Minh Trí tỏ ra mãn nguyện. Tần Bửu Bửu cười hì hì nói. Thôi, ba vị đại sư chớ nên tranh luận, không thấy tóc của ta dài như thế sao? Phụ thân ta từng nói, tóc có dài thì sanh mạng cũng dài, cho nên ta không thể chết yểu được. Chư vị lại ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cầu thần linh phò hộ, có thần linh phò hộ thì Diêm Vương không bắt ta được. Thôi thì đi, chúng ta đi nghe chuyện đời xưa. Nói xong y bước ra cửa đi trước. Minh Trí, Minh Lý và Minh Nguyệt từ nhỏ cùng lớn lên bên cạnh Bửu Bửu, và thường nuông chiều Bửu Bửu đã thành thói quen, lần này đương nhiên cũng cùng nhau cất bước đi theo hắn. Bên ngoài giới luật đường có một cây thông to 10 người ông không hết, dưới gốc cây có đặt mấy cái ghế ngồi bằng đá. Trên những ghế đá ấy đang có 5 người ngồi, một vị tráng niên, 3 tên tiểu hòa thượng và một chú bé. Người tráng niên này là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, gần đây phiêu bạt trong chốn giang hồ, được người ta thường gọi là Tuyệt Chưởng Thu Mạc Ly, tuổi chừng 27, 28, giàu lòng nghĩa khí, là một nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất. Còn 4 người kia đó là Tần Bửu Bửu và huynh đệ Minh Trí chúng nó. Trước tiên Minh Lý chẳng chút ngần ngại hỏi ngay. Thu sư huynh mau cho chư đệ biết hiện nay trên chốn giang hồ người nổi danh nhất là ai. Thu Mạc Ly cười khúc khích nói. Đã một năm không gặp nhau, Minh Lý sư đệ vẫn còn nôn nóng, không giữ được bình thản như năm nào. Điểm này thì Bửu Bửu so với ngươi hay hơn nhiều, rất xứng đáng là đệ tử đắc ý của trụ trì đại sư. Tần Bửu Bửu thần sắc tinh quái nhìn Thu Mạc Ly cười nói. Thu đại ca chớ nên mở miệng là chọc quê ta. Hừ. Nếu huynh kể chuyện không sắc sảo hấp dẫn thì sẽ biết tay ta và Minh Trí, Minh Lý. Trừ phi tối ngày ở bên cạnh đại hòa thượng thúc thúc, nếu không thì chẳng có ngày yên thân đâu, và cũng chẳng biết trưởng môn trụ trì có rảnh rỗi để làm hộ vệ cho huynh không. Thu Mạc Ly rùng mình, giống như người sắp bị thọ tội. Cái gã tiểu tổ tông ở Thiếu Lâm tự này lớn nhỏ đều không dám động tới, Thu Mạc Ly liền xin lỗi và cười nói. Ta nói đây, nhờ Minh Nguyệt làm chứng. Đoạn nét mặt nghiêm nghị tiếp. Hiện nay võ lâm thiên hạ đại để phân chia làm 3 vùng thế lực. Một là danh môn đại phái do Thiếu Lâm, võ đang cầm đầu. Hai là ở địa bàn hướng Tây, do một nhân vật hắc đạo làm lãnh tụ, gọi là Hắc Hạt Tử Bang Phiêu Ba Tử, Kiến Huyết Ma Quân Tiêu Nhất Bá. Người này tính tình tàn ác, chuyên sử dụng đao, hễ xuất đao tất kiến huyết, điều đó cho thấy đao pháp của y tinh thông như thế nào, có thể nói là tổ sư của đao thuật. Ba là thống lãnh địa bàn phương Bắc Tử Ngọ Linh, Kim Long xã Đại Đương Gia, Kim Đồng Diêm La Vệ Tử Y, có thể gọi hắn là Kỳ Nam Chi Tử. Như chim hạc trong bầy gà, hắn gây dựng Kim Long xã, là một trong những bang hội kể cả Hắc Bạch đều e dè. Kim Đồng Diêm La đã thành biệt danh của nhất đại bá chủ. Minh Trí hỏi. Nói vậy, Vệ Tử Y là nhân vật nổi bật trong võ lâm hiện đại. Thu Mạc Ly gật đầu cười nói. Đúng vậy. Tần Bửu Bửu lấy làm lạ nói. Danh hiệu của hắn thật kỳ quái, đã là Kim Đồng tại sao còn gọi là Diêm La? Thu Mạc Ly cố ý gây khó dễ Bửu Bửu, hỏi ngược lại. Bửu Bửu đoán xem. Tần Bửu Bửu trợn mắt nói. Ta không muốn đoán mò nên mới hỏi huynh. Minh Lý gật đầu nói. Đúng thế. Đừng cho Bửu Bửu đoán, trụ trì đại sư không thích Bửu Bửu quá thông minh. Thu Mạc Ly dĩ nhiên cũng hiểu rõ nguyên nhân, không dám cưỡng ép, nói tiếp. Con người vệ tử y ta chưa từng gặp mặt, nhưng nghe được truyền thuyết về hắn cũng không ít. Kim Đồng là chỉ bề ngoài của hắn, Diêm La nói rõ thủ đoạn làm việc của hắn. Hắn đại khái 25, 26 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài lại giống như một tiểu tử hậu sinh chừng 20 tuổi, với một gương mặt hồn nhiên, thư thái. Những người đã gặp con người hắn, không bao giờ có ý nghĩ cho hắn là người trong võ lâm. Hắn sử dụng một thanh kiếm, bình thường mang theo bên hông người, trông như là món đồ trang sức. Nếu nhìn vào khuôn mặt trung hậu và cái nụ cười tươi, trong sáng, đôi mắt ôn hòa, nếu một ai chưa biết đích thực lai lịch của hắn thì cho dù có đánh chết đi nữa cũng chẳng tin hắn là chủ nhân Kim Long xã và là một tay cự bá của giới lục lâm giang hồ. Thở một hơi dài, tuyệt trưởng Thu Mạc Ly nói tiếp. Danh hiệu Diêm La rất huyền bí. Vệ tử y tuy xuất thân từ lục lâm nhưng các anh hùng bạch đạo không bài xích hắn, vì hắn thiện ác phân minh rất rõ ràng, có điều thủ đoạn rất hiểm độc. Hắn xử lý những vấn đề gặp phải rất quả quyết và hung tợn, làm cho người ta phải kiêng nể, cho nên những người đã từng có mắc mưu với hắn đều gọi hắn là Diêm La. Cứ thế mà loan truyền rộng rãi ra trở thành danh hiệu Kim Đồng Diêm La. Một thoáng im lặng, một luồng gió thổi nhẹ qua, mọi người ngồi đấy đều liên tưởng hình ảnh của vệ tử y, mơ ước sao chính mình sẽ được trở thành người anh hùng lý tưởng ấy. Tần Bửu Bửu nói nhẹ nhẹ. Vệ tử y không hổ là anh hùng, cũng có thể cho là một người tốt. Thu Mạc Ly khẽ gật đầu nói. Trên nguyên tắc là đúng nhưng mà nếu như hắn xuất thân từ bạch đạo danh môn chánh phái đồng thời xử sự không hung tợn và hiểm độc như thế thì càng hoàn thiện hơn. Tần Bửu Bửu hừ một tiếng mạnh nói. Những người mang tiếng chánh phái, khoác lớp áo nhân nghĩa bên ngoài nhưng trong thâm tâm của họ mang tâm địa của sói lang hổ báo, loại người này mới hiểm độc tàn ác, hại người một cách vô hình, làm cho người ta chẳng biết đâu mà đề phòng. Thu đại ca xuất thân từ thiếu lâm, đã quá hạn chế mình trong quy củ danh môn chánh phái, tuy trong lời nói không được tán thành cách hành sự của vệ tử y, nhưng thâm tâm không chừng đã xem hắn như một thần tượng từ lâu rồi. Thu Mạc Ly thật lỡ khóc lỡ cười. Tần Bửu Bửu chỉ mới 13 tuổi đầu, ngây thơ quái quắc, tinh ranh nghịch ngợm, chỗ nào cũng muốn nhúng mũi vào. Ở thiếu lâm tự này trên từ trưởng môn trụ trì, dưới từ đầu bếp đến tên làm thuê, ai cũng thương yêu, tự nhiên tạo thành tánh nhún nhảnh, càng thấy dễ thương. Nhưng hắn người thì nhỏ mà quỷ quái lại to, thường nói những câu không sao ngờ trước được, làm cho người ta vô cùng ngượng nghịu, muốn chửi hắn thì chẳng có lanh miệng, lanh mồm như hắn, còn nếu muốn đánh hắn thì không nhẫn tâm. Đường đường là đấng nam nhi, lại bị một tiểu ngoan đồng làm cho bí lối. Minh Trí, Minh Lý cười thầm. Đối với những trường hợp như vậy chúng nó chẳng lạ lùng gì, im lặng là vàng, lại được yên thân. Cuối cùng thì Minh Nguyệt còn nghĩ chút nghĩa tình giải vây dùm cho Thu Mạc Ly, nói. Thu sư huynh, không nên chỉ nói riêng mỗi vệ tử y, hãy nói thêm cho chúng ta biết gần đây còn xuất hiện những nhân vật kiệt xuất nào mới nữa, cho chúng ta nghe cho sướng tai xem nào. Tuyệt trưởng Thu Mạc Ly nhìn Minh Nguyệt tỏ vẻ cảm kích, đoạn tiếp tục kể những chuyện võ lâm rất lý thú. Minh Trí, Minh Lý và Minh Nguyệt nghe đến say mê, gật đầu tán dương. Tần Bửu Bửu xem bề ngoài dường như nghe đến mê hồn, nhưng thâm tâm lại đang nghĩ chuyện riêng của mình. Nếu ta được một người sư huynh như vệ tử y thì sướng biết bao. Đại Hòa Thượng thúc thúc ngày ngày bắt ta tụng kinh, tụng đến phát ấn da gà, cho tới khi tụng trật lất mới thôi. Ta quyết định xuống núi đi phiêu bạt giang hồ một phen có phải tốt hơn không? Đệ tử của thiếu lâm tự đối với ta tuy rất tốt, nhưng chẳng thân bằng ca ca, nếu như gặp vận may, không chừng vệ tử y lại theo ta. Hữu duyên thiên lý lai tương hội. Ấy! Biết làm sao đây, hi hi. Khi nghĩ đến điều đắc ý, chú bé non dạ ấy bỗng bật cười vui vẻ, chính cái cười ấy dễ phát hiện ra chỗ sơ suất. Cũng may là Thu Mạc Ly đang nói đến chỗ thú vị nên Minh Trí, Minh Lý và Minh Nguyệt cũng đang cười, nếu không làm sao tránh khỏi lòi đuôi chuột. Tần Bửu Bửu trong bụng nghĩ nếu bị mấy người này biết được, chuyện đi ắt khó đạt thành. Cười thì cười nhưng trong bụng vẫn từ từ tính toán làm sao giấu cho được Đại Hòa Thượng thúc thúc. Bởi vì dãy nhà tranh cách thiền phòng của chưởng môn trụ trì không xa, nếu không tính toán kỹ lưỡng, bị động tịnh thì không qua lọt được tai mắt đệ nhất cao thủ Thiếu Lâm. Suy nghĩ tới lui, trong bụng đã có dự án, quyết định nhân buổi chiều xuống núi dùng cơm len lén ra đi, đó là phương cách an toàn nhất. Hầu đi tìm người đại ca lý tưởng trong tâm hồn. Tháng 7, nắng chiều như lửa, cái dư vị của sức nóng trong ngày còn tồn tại khiến người và ngựa mệt mỏi, ngột ngạt. Bốn người cởi bốn ngựa, xếp hàng đôi đi rủi rong trên đường cái, họ đều quấn khăn tím áo tím. Người trong võ lâm nếu nhìn qua sẽ biết ngay đây là một bang hội nào của giới giang hồ. Hai kỵ sĩ đi hàng đầu trông dường như phụ tử. Người già chừng hơn 40, người nhỏ tuổi độ 20. Người già tướng mạo không đẹp. Người trẻ tuy ốm nhưng tuấn tú, còn hai người phía hàng sau dường như là tùy tùng. Trời nắng mà cởi trên lưng ngựa thật không thoải mái chút nào. Bốn người đều có vẻ chịu không thấu, thỉnh thoảng dùng khăn lau mồ hôi, nhất là người lớn tuổi trung niên, chễm chệ ngồi ngựa ở phía trước càng thấy bực bội, tay phải cầm cương, tay trái liên tiếp dùng tay áo dài quạt ác, hình như những người mập thì sợ nóng hơn. Người trung niên quay qua thiếu niên bên cạnh nói: "Thưa thủ lĩnh, chúng ta hãy dừng chân tại thị trấn ở trước mặt nghỉ ngơi qua đêm. Ngày mai sáng sớm sẽ đi rút, cũng sẽ về tới tổng đàn thôi." Thì ra họ chẳng phải là phụ tử, mà có phân tôn ti, thượng hạ rõ ràng. Một trong hai người cởi ngựa ở hàng phía sau, cái gã mà luôn luôn cười mắt nhắm tít, tuổi chừng 30 là khoái đao mã thái nghe nói vậy thật không thích thú chút nào, bực mình trêu chọc nói: "Này tử ngọ tam lãnh chủ ngân hồ tịch như tú đại hiệp của ta ơi! Ngươi quả thực cũng chịu không thấu ánh nắng mặt trời sao?" Ngân hồ tịch như tú nạt nói. Cái gã vô đại vô tiểu mã thái: "Ai nói ta chịu không thấu? Ta chỉ sợ thủ lãnh của chúng ta quá ư cực nhọc, sẽ phương hại đến sức khỏe cho nên mới đề nghị nghỉ lại đêm đó thôi." Khoái đao mã thái cười khúc khích nói: "Theo ta thấy thì chẳng phải thế. Tam lãnh chủ chắc đã lại phạm phải cái tật 7 năm về trước, muốn đêm nay không đi tìm thú vui thì đợi khi nào nữa. Nhưng lão ngài hãy yên tâm, nếu như thủ lãnh cho phép thì bọn ta tuyệt đối không bật mí đâu." Tịch như tú mặt đỏ bừng, giận dữ nói: "Khuyển mồm khuyển miệng không bao giờ phun ra ngà voi. Ngươi tại sao không học đòi ở bằng hữu của ngươi là Chiến Bình? Trong người ta ăn nói thận trọng ý tứ, nhất định sau này thành tích sẽ khá hơn ngươi nhiều." Hay! Đối với hai cái miệng thường hay đấu đá nhau của Tịch như tú và Mã Thái, vệ tử y đã quen chứng kiến, nghe mãi cũng nhàm chán lỗ tai, cho nên làm ngơ không đá động đến. Mã Thái thấy Tịch như tú nổi giận, không dám nói bướng thêm, bề nào hắn cũng là một trong tam đại lãnh chủ của thủ lãnh, đùa giỡn quá mức làm mất đi tôn ti thượng hạ, liền cười nói: "Xin tam lãnh chủ bớt giận, như lãnh chủ đã biết, chỉ có những người bình dị dễ thân như lãnh chủ, coi thuộc hạ như huynh đệ trong nhà ta mới dám nói bướng như vậy. Giống như đại lãnh chủ, nhị lãnh chủ nghiêm nghị chừng mực, ta đâu dám to gan nói đến chuyện riêng tư của các vị ấy. Vả lại ta và lão Chiến đều là hộ vệ thân thiết của thủ lãnh, thăng cấp hay không cũng chẳng lấy làm quan trọng lắm." Tịch như tú bình sanh rất thích người ta tán dương rằng hắn bình dị lại dễ thân, tại vì ở tử ngọ linh hắn là người thích ra oai nhất. Ngày thường sợ phu nhân của hắn như cọp, không được hân hạnh hưởng cái phúc của đại trượng phu, cho nên chỉ được các cơ hội làm oai trước mặt thuộc hạ, nhưng lại sợ thuộc hạ khẩu phục, tâm bất phục. Nên nếu như được ai đó khen tặng hắn là bình dị dễ thân, bảo đảm rằng dù cho tuyết gặp nắng hè là hóa tan cũng không mau nguôi giận bằng nét hiện rõ trên mặt hắn. Ngoài ra, hắn lại là một nhân vật lãnh đạo giỏi, sự góp sức của hắn đối với Kim Long xã không sao kể xiết. Vừa đi vừa nói, tiểu thị trấn đã ở trước mặt. Trời cũng còn đủ sáng, chưa phải là lúc nhà nhà đều đốt đèn. Tịch như tú đang sốt ruột chờ chỉ thị của vệ tử y, sát vô xá Chiến Bình hỏi: "Bẩm thưa thủ lãnh, nên tiếp tục đi hay là nghỉ qua đêm ở thị trấn này?" Kim Đồng Diêm La vệ tử y nhìn sắc trời nói: "Cứ đi tiếp tục đi thêm nữa. Chúng ta ra đi quá lâu rồi, ở Kim Long xã còn biết bao công việc đang chờ ta về xử lý, hãy cố gắng hơn nữa, tiếp tục đi thôi." Ngân hồ tịch như tú liền nói: "Bẩm báo cho thủ lãnh được rõ, nếu đêm nay bỏ qua nghỉ ở thị trấn này, e rằng không tìm được nơi nghỉ ngơi nữa." Thoáng nở một nụ cười, vệ tử y nói: "Thế thì cảm phiền, đêm nay chúng ta lấy đất làm giường chiếu, lấy trời làm mùng mền vậy." Tịch như tú và ba người nữa đều đồng thanh nhận lời, đâu ai dám có ý kiến thứ hai, cả bọn đều quá hiểu rõ tánh nết của chủ gia. Nếu như lúc người quyết định làm như vậy, thì cũng là lúc bộc lộ quyết định, tuy là người thường dùng những lời vốn như thương lượng. Ngân Hồ Tịch như tú trong bụng cay đắng như ngậm phải bồ hòn, nhưng cũng phải đành chịu vậy, vì chính hắn cũng rất rõ, muốn thống lãnh các bang hội không phải dễ dàng. Một cái bang hội nhỏ nhoi thường ngày việc lớn việc nhỏ cũng không ít, huống hồ là một đại bang hội như Kim Long xã. Thế là bốn kỵ sĩ đều qua thị trấn, không ghé vào, tiếp tục hướng về phía bắc tiến bước. Mặt trời hoàn toàn lặn khuất núi, màn đêm buông xuống, mặt trăng và các vì sao kiêu hãnh chiếu xuống mặt đất những tia sáng đặc biệt của chúng. Làn gió nóng bức người, được sự xoa dịu của ánh trăng hiền hòa đã trở nên tươi mát, những làn gió bay phảng phất qua thân người làm cho người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bỗng nhiên, một giọng hát thanh thoát của đồng ấu kèm theo mùi thơm của thịt nướng từng chập truyền đến. Vệ tử y và đoàn tùy tùng lúc này mới liên tưởng đến mình chưa ăn cơm chiều, bọn họ tự nhiên đi tìm đến chủ nhân của tiếng hát và mùi thơm nọ. Đi đến cạnh một khe suối nhỏ, trước tiên đập vào mắt mọi người là một chú bé nho nhỏ đang cất tiếng ca đi ca lại một ca khúc vui và một mái đầu xanh, tóc rối chưa được chải chuốt. Chắc là nghe tiếng ngựa, tiếng ca bỗng ngưng mất. Chú bé xoay người đối diện với vệ tử y và ba người, còn lại cái hình thù của chú bé lập tức làm cho bốn người nọ cảm thấy tức cười và tội nghiệp. Tuổi tác thì trên dưới 10 tuổi, trên người mặc bộ đồ vải trắng cũ mềm, vá nhiều chỗ, có lẽ mấy ngày không rửa mặt, lại thêm bị khói bụi của lò nướng thịt bay bám vào, cho đến cái hạt ruồi son trên trán gần như không còn nhận thấy được. Đôi tay thì khá hơn, nhưng dường như không tìm thấy thịt, đầu tóc vừa đen vừa bù xù, lại tùy tiện kết mấy cái gút. Giữa đầu lại dùng dây kết thành một mái tóc hình sừng tê giác, đôi mắt vừa to vừa thâm thúy, vừa đen vừa tròn, long lanh soi sáng, linh hoạt xoe tròn, chẳng những trang chứa những hào quang trí tuệ không sao miêu tả được lại càng làm hiện ra tính tinh ranh cổ quái. Vóc dáng cao hơn trẻ con 10 tuổi một chút, nhưng so với những đứa trẻ mập mạp trắng trẻo thì hắn càng lộ vẻ ốm yếu. Xét theo thường tình, những đứa trẻ mập trắng thì dễ được người yêu thích. Nhưng là thay chú bé nhỏ ống tông teo mặt trắng xanh này lại có một mãnh lực thu hút khác thường làm cho người ta không đành bỏ qua sự yêu cầu của hắn. Lạ. Lạ thật, cái dáng vẻ dễ thương và tinh ranh, cái cung cách gầy ống tông teo lại khiến vệ tử y nảy sinh ra ý nghĩ chăm sóc và bảo vệ hắn. Lắc lắc đầu, vệ tử y cảm nhận thật không sao hiểu nổi chính mình. Chú bé này chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Tần Bửu Bửu vừa lén trốn khỏi Thiếu Thất Sơn. Bốn người đều xuống ngựa, vệ tử y trao dây cương cho Chiến Bình, chạy đến Tần Bửu Bửu. Tần Bửu Bửu mắt nhìn trân trân vệ tử y, trong lòng vô cùng bồn chồn kêu lên. Cuối cùng ta đã tìm được rồi. Tìm được rồi. Vệ tử y cũng phát hiện ánh mắt của mình không sao lìa khỏi hình hài áo quần tả tơi, thân hình gầy ống lại dễ mến, đầy sức thu hút này. Hai người như đá nam châm và sắc thu hút lẫn nhau. Bỗng nhiên, Tần Bửu Bửu chạy như bay đến vệ tử y, hai tay ôm choàng lấy vệ tử y, kêu to lên. Ca ca, ca ca. Này là đại ca của ta, người cuối cùng đã được ta tìm thấy rồi. Từ cổ chí kim, các hào sĩ giang hồ, trừ những bằng hữu chí thân, tình cảm sâu nặng, không dễ gì được ai ôm chặt lấy. Nhưng vệ tử y nhìn thấy Tần Bửu Bửu bàn tay tông teo, nói chuyện chẳng đủ hơi, thân hình có thể mang bệnh, là một người thông thường, chưa từng luyện võ. Và còn to tiếng gọi chàng là ca ca, làm sao không ngạc nhiên. Mình đào đâu ra một chú tiểu đệ như thế, cho nên bất chợt để cho hắn ôm choàng cứng ngắc. Vệ tử y và ba gã bộ hạ lấy mắt nhìn lẫn nhau, càng kinh ngạc, đắn đó nhìn Tần Bửu Bửu từ trên xuống dưới. Mấy người này đã theo chủ gia xông xáo khắp nơi nhiều năm, chưa bao giờ biết được thủ lãnh có người tiểu đệ ruột trà như vậy, đồng thời trong ký ức của bọn họ, vệ tử y ngay cả bà con xa gần cũng không rõ. Đừng nói như đến chí thân huynh đệ. Trong mọi tình huống, cho dù đao sơn kiếm vũ như thế nào, cho dù sóng to gió bão ra sao, hoàn cảnh hung ác hiểm trở bao nhiêu, vệ tử y cũng chẳng kinh động vậy mà chú bé không biết từ đâu đến này lại thu hút chàng mãnh liệt. Xưa nay vệ tử y có sức tự kiềm chế rất mạnh, nay phát hiện thấy mình không sao từ chối được, điều này khiến cho chàng kinh ngạc không ít. Hít sâu một hơi, vệ tử y nhẹ nhàng đẩy Tần Bửu Bửu ra khỏi lòng mình, ôn hòa nói. Tiểu đệ, ngươi đã nhận lầm người rồi, chúng ta chưa từng quen biết, ngươi xem kỹ nào, ta đâu có phải là đại ca của ngươi. Tần Bửu Bửu đắn đo nhìn kỹ vệ tử y, tiếng phát âm non trẻ sắc bén nhẹ nhẹ cất lên. ngươi so với đại ca trong lý tưởng của ta có phần anh tuấn, khoáng đạt hơn, nhưng mà cũng không sao, tạm tạm được, có còn hơn không? Khi ta còn trên núi, thường nghe người ta nói dưới núi có nhiều trò vui chơi rất thú vị, có phải không? Đại ca, ngươi cùng đi chơi với ta, được hay không? Thì ra hắn tôn Vệ Tử Y làm đại ca trong lý tưởng. Hắn thường hay mơ ước có được một đại ca thương yêu hắn, cùng đi chơi với hắn, ngày nghỉ đêm mơ, vừa xuống núi, gặp được Vệ Tử Y, cảm nhận của ánh mắt cộng vào ý nghĩ trong thâm tâm, tạm nhận là đại ca vậy. Vệ Tử Y lỡ khóc lỡ cười nói. Tiểu đệ tên họ là gì? Tần Bửu Bửu bật môi cười, để lộ ra hàm răng vừa nhỏ vừa trắng như ngà nói. Ta họ Tần, lúc trước phụ thân ta gọi là Bửu Nhi, nhưng người trên núi từ nhỏ tới lớn ai ai cũng gọi là Bửu Bửu. Đại ca, người gọi ta là Bửu Bửu được rồi. Vệ Tử Y lấy làm lạ hỏi. Lúc trước, phụ mẫu của đệ đâu? Tần Bửu Bửu buồn thiêu thiểu nói. Đại khái đã theo Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi. Có thể cũng do duyên phận vậy. Vệ Tử Y và Tần Bửu Bửu vừa gặp nhau nhưng như đã quen từ lâu, giống như cả hai là huynh đệ ruột, cho đến bây giờ mới gặp mặt. Vệ Tử Y bất chợt nảy sinh ra lòng tội nghiệp, thương yêu, nghĩ đến bản thân mình chợt thương xót cho hắn. Chàng nắm bàn tay nhỏ của hắn, bàn tay nhỏ gầy lại nõn nà, mềm mại bóng láng, là bàn tay không làm chuyện nặng nhọc bao giờ. Thử nghĩ một chú bé hàng năm ở trên núi làm sao có bàn tay xinh xắn như vậy. Lại nhìn kỹ bộ đồ vải rách rưới trên thân hắn và cái khí phái cao quý mà người thường không sao bắt chước được. Vệ Tử Y càng cảm thấy nghi hoặc sâu xa hơn. Nên biết là giới võ lâm muốn tìm được cuộc sống của người giang hồ phải nói quả thật là bước bước cam go, như đương đầu với hố sâu, như đi trên băng tuyết, từ nhỏ đã tập thành lanh tai lẹ mắt, gan dạ và kỹ càng, không thể có chút lơ là. Bởi vì nếu có chút sơ suất đều có thể là một hồi chung tri mệnh cho họ. Đâu có thể lơ là được. Vệ Tử Y lúc này hỏi với tánh cách thăm dò. Tiểu đệ, bàn tay của đệ còn mềm mỏng hơn con gái. Tần Bửu Bửu nghe Vệ Tử Y gọi mình là tiểu đệ chứ không gọi Bửu Bửu, đã không lấy làm vui, lại nghe hỏi như vậy, con người thông minh như Bửu Bửu làm sao không hiểu rõ hàm ý câu nói của Vệ Tử Y, bất giác trong lòng vô cùng tức giận. Thêm vào sự thấm thía mệt mỏi trong hai tháng nay sống trong cuộc sống lang thang, tuy biết rằng người giang hồ kiếp sống là vậy, nhưng bản thân mình chẳng phải giống như lũ trẻ nhỏ trên núi, vì vậy trong lòng vô cùng đau xót, nước mắt trong khóe mắt lăn tròn qua lại, suýt chút nữa rơi xuống. Miễn cưỡng nặng ra một nụ cười, cố tình làm ra vẻ dày dặn, Tần Bửu Bửu nói. Vị đại ca này thật không hổ danh là người trong võ lâm. Đại ca vốn có lòng an ủi ta, nhưng mà khi đụng đến bàn tay ta và ngắm nghía cách ăn mặc của ta, lập tức lại chú ý đến thân phận của ta. Điều đó đã chứng tỏ đại ca là người rất có kinh nghiệm xem người, đồng thời trải qua bao phong ba bão táp, chứng kiến biết bao điều sanh ly tử biệt. Có thể đại ca là nhân vật lãnh đạo của một bang hội nào, cho nên khi gặp phải sự việc trái với thông lệ, tự nhiên sanh ra nghi kỵ, hoài nghi đối phương là người do địch phái tới. Thế mới biết ca ca là một tay giang hồ dày dạn, cho dù đại ca trông còn rất trẻ. Tần Bửu Bửu nghĩ xả hơi lại tiếp. Đại ca có thể hơi thích thú ta, thêm vào cảm nhận bề ngoài của ta có cái gì đó vừa mềm yếu vừa đáng thương, cho nên không đành tâm làm hại ta. Đại ca đã không hại ta nên mới dùng lời hỏi thăm dò, do đó có thể thấy được đại ca là người phò nhược trừ ác, ta nhất định không xem sai người. Nói đến những câu sau thì trong đôi mắt không giấu được nỗi đắc ý, tiểu tử này nói chuyện đến khi người ta sợ mới chịu ngưng mồm. Hắn nói một hơi làm cho Vệ Tử Y cả bốn người đều trố mắt ngẩn người, kinh ngạc la lùng, thầm nghĩ. Chú bé nhỏ lại thiên tư thông minh, giống như ngọc đang trong đá, châu đang trong hộp, chỉ còn cần có bàn tay khéo léo của thợ mài, chạm trổ thành của quý, sau này sẽ phát huy khả năng sáng giá. Ngân Hồ Tịch Như Tú cười nói. Tiểu tử này, ngươi một mực quả quyết nhận chủ gia của bọn ta là đại ca của ngươi, đã làm cho người ta hoài nghi, lại thêm lời nói ban nãy. Hay! Hay! Một trẻ con lớn lên từ trên núi đã trông thấy được bộ mặt giang hồ ra sao? Những lời nói khi nãy, nói thật cho ta nghe, ai dạy ngươi đấy? Nhằm mục đích gì? Nếu không thành thật khai ra, ta cho ngươi nếm mùi thủ đoạn của đại gia. Vừa mới gặp, Tần Bửu Bửu đã cảm thấy cái lão tiểu tử này xem không ra hồn, lại thấy hắn hồ giả hổ uy, mượn oai cọp để loè người, lại chẳng vừa ý, làm cho Bửu Bửu thấy khó chịu, cố ý không để tâm đến lời nói của hắn, mà làm ra vẻ trẻ con trêu ghẹo người nói với vệ tử y. Ta nghĩ đại ca chắc cũng hoài nghi một chú bé ở trên núi biết gì thứ chuyện biến thiên kỳ lạ trong giang hồ. Chỉ vì từ nhỏ ta ở Thiếu Thất Sơn đã thấy qua nhiều nhân vật giang hồ, tự nhiên không giống như những đứa trẻ khác, lại thêm đệ tử của những gia đình thiếu lâm tự thường về nhà chùa, có người chịu tán gẫu cho ta nghe, nói cho ta nghe giống như vui vẻ đem bảo vật tặng cho vậy. Ngày qua này, nghe nhiều rồi tự nhiên hiểu ra. Đổi lại giọng nói hơi khinh thường, Bửu Bửu nói tiếp. Nếu như có ai đó cho ta là không hiểu sự đời, kẻ ấy mới thật là có mắt không tròng, nếu không muốn nói là lão ngây thơ. Nói xong, y hấy tịch như tú một cái. Mọi người nghe đều muốn bật cười, nhưng vì nể mặt lãnh chủ tịch như tú nên không dám cười ra tiếng. Tịch như tú bị chú bé làm tức chết. Bao năm tung hoành chốn giang hồ, có ai dám không đếm xỉ gì đến câu hỏi của mình, cuối cùng còn bị chửi là lão ngây thơ. Có điều không chửi đích danh, muốn phản ứng cũng chẳng được, mà nếu không phản ứng thì mặc nhiên thừa nhận mình là lão ngây thơ cư. Khi không bị một vố, tức giận đến nỗi các thớ thịt toàn thân rung lên. Khoái đao mã thái ráng nín, không dám cười hỏi. Tam lãnh chủ, ngươi sao rồi, không có điều gì không thoải mái chứ? Tịch như tú khó khăn lắm mới ức chế được tình cảm của mình nói. Không có chi. Tần Bửu Bửu cười khúc khích nói. Thật không có chi ư? Tịch như tú gương mặt ửng đỏ, nói đùa cợt. Này tiểu tử thối kia, mi chớ vội đắc ý, chủ của ta là thủ lãnh tử Ngọ Linh, Kim Long xã Kim Đồng Diêm La vệ tử y, mi tưởng ngài bằng lòng cùng với mi như một đứa trẻ ăn xin kết thành huynh đệ ư. Ta xem ra mi đã sơ ý uống nhầm thuốc chuột, phát bệnh thất tâm phong, nên dám đem thủ lãnh ta ra làm đại ca, còn muốn ngài cùng người bé tí như mi đùa giỡn. Trời của ta ơi! Ta chưa từng nghe qua cái chuyện khôi hài như vậy. Tần Bửu Bửu trợn mắt to, chu cái miệng nhỏ, sắp sửa phản kích một phen, bỗng nhiên nghe mùi thịt khét, liền chạy đến đem con gà nướng trên vỉ xuống hỏi. Chư vị có lẽ chưa ăn cơm? Hãy qua đây cùng ăn có được không? Ngửi vào mùi thơm của thịt nướng, Tịch Như Tú rất dễ quên đi tất cả những lời trêu chọc người ban nãy, liền ứng thanh nói. Thế thì tốt quá, đi thôi. Vệ tử y lấy mắt nhìn qua, tức cười nói. Như Tú ngươi quả thật thà. Khi nãy chữ mắng trêu chọc lâm ly khoái khẩu, bây giờ lại ngang nhiên không chút ngượng nghịu ăn đồ của người ta. Tịch Như Tú lúng túng nói. Thủ lãnh. Ta chỉ nói chuyện thật thà thế thôi. Vệ tử y trợn mắt nói. Chuyện của ta ai bảo ngươi quyết định từ bao giờ vậy? Xoay người nói với Mã Thái, Chiến Bình rằng. Các ngươi hãy đem những thức ăn chuẩn bị sẵn dọn xuống đây mời tiểu huynh đệ này ăn. Mã Thái và Chiến Bình liền đem hành lý và lương khô xuống. Năm người súng lại bên cạnh ánh lửa. Tần Bửu Bửu ăn xong một cái đùi gà thì không ăn nữa. Vệ tử y thấy thân hình hắn gầy yếu, khuyên hắn ăn thêm chút nữa. Hắn chìa cái miệng nhỏ, nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Bốn người thất kinh. Vệ tử y quan tâm hỏi. Tại sao để khóc? Có gì khó chịu chăng? Không hỏi còn không sao, hỏi đến thì hắn khóc to lên, bốn người càng không sao hiểu nổi. Vệ tử y lấy làm thương tâm, lấy khăn tay ra, chùi nước mắt cho hắn. Gương mặt đen đen bị nước mắt tẩy đi, lộ ra làn da trắng như tuyết. Tần Bửu Bửu khóc không chịu dứt. Vừa thúc thích vừa nói. Vệ đại, hiệp, ngài đối với ta tốt quá. Tất cả thấy ta ăn mặc, rách rưới đều tránh xa còn sợ không kịp, cho tới nông dân trong thôn xóm đều xem ta như ăn. Mày, tưởng là tạ. Muốn ăn cắp gà, còn đánh ta nữa. Cho đến khi ta lấy tiền ra, người ta mới chịu bán gà cho ta, lại còn riêng chọn một con gà ống, thật ống này, chỉ có ngài không khinh rẻ ta, còn biết, quan tâm đến ta. Hụ, lời nói làm cho vệ tử y hết sức bồn chồn. Chàng đã từng trải biết bao hiểm hóc, thấy biết bao cảnh bất hạnh trên đường phiêu bạt giang hồ. Tình cảnh này làm sao không thấy chạnh lòng, huống hồ Tần Bửu Bửu lại là nhất kiến hữu duyên. Để cho hắn khóc cho thỏa thích, vệ tử y mỉm cười nói. Bửu Bửu, mi tại sao không gọi ta là đại ca nữa? Tần Bửu Bửu nín khóc, mừng rỡ nói. Ngài thật lòng muốn làm đại ca của ta ư? Ta rất tinh nghịch đấy. Vệ tử y thú vị nói. Ta thấy rõ điều ấy, vì lúc thiếu thời ta cũng chẳng ngoan ngoãn lắm đâu. Tần Bửu Bửu vui mừng đến vỗ tay, trong hồn nhiên khả ái làm sao ấy. Bỗng dưng đôi tay ôm lấy ngực, đau đớn không chịu nổi, ngồi chồm hổm xuống, lại là lùng móc từ trong thắt lưng ra một lọ đen bằng cây, trút ra một viên đơn hoàng màu đỏ, bỏ vào miệng hòa lẫn với nước bọt nuốt vào, mới yên tâm thở một cái nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn vệ tử y bốn người đang ân cần theo dõi, hắn mỉm cười nói. Đại ca, các người đừng có lo lắng, ta bẩm sinh tâm mạch hơi yếu hơn người thường, tuy là tiên thiên bất túc, nhưng sẽ điều chỉnh lại được. Ta có những thánh phẩm bổ dược rất nhiều, cho nên từ khi phụ thân ta qua đời thì không còn phát sinh nữa. Hôm nay uống thuốc xong là không có chuyện gì rồi. Vệ tử y nói. Về đến Tử Ngọ Linh mời quý đại phu về kiểm tra xem xét tỉ mỉ. Tần Bửu Bửu cười tươi trong sáng nói. Dược y bất tử bệnh, Phật độ hữu duyên nhân. Bệnh bẩm sinh cho dù là Đại La Thần Tiên cũng thúc thủ vô sách. Thần đơn diệu dược chi có cách làm hòa hoãn bệnh tình, không thể làm cho dứt bệnh, từ nhỏ ta đã xem thấu. Trang Tử Nam Hoa Kinh cũng chẳng nói, sanh tử tụ đoạn, khởi năng cưỡng cầu, sanh tử có số mệnh, không thể cầu xin, đó sao? Vệ tử y nghe nói hết sức ngạc nhiên, không kịp tìm ra lời lẽ đối đáp. Tịch Như Tú ba người đứng một bên nhìn thấy tất cả, há miệng cứng lưỡi, cảm thấy lạ lùng. Cho dù bọn chúng hiểu rất rõ tánh khí của chủ gia, đối với kẻ ác tuyệt đối hung bạo, đối với người lương thiện thì hiền hòa tợ như diện mạo của chàng vậy. Nhưng từ trước đến nay bọn họ chưa hề thấy chàng tự tốn lấy khăn lau nước mắt cho đứa trẻ mồ côi, lại còn lo liệu đời sống cho hắn. Ấy quả thật không sao tưởng tượng nổi. Lẽ ra, nếu như nghe theo ý của Tịch Như Tú vào thị trấn nghỉ đêm thì đêm nay đâu có gặp được Tần Bửu Bửu tinh quái này, tự nhiên cũng không có một đoạn kết duyên kỳ hoặc như vậy. Chữ duyên xem ra thật không thể đoán mò được. Một hoa viên trồng đầy long bá và hoa, có một ngôi Hắc Vân Lâu, khí thế hào hùng, nơi đây là nhà nghỉ ngơi của vệ tử y, đối diện với Hắc Vân Lâu là một gian phòng dành cho Tần Bửu Bửu trú ngụ. Vệ tử y bắt buộc hắn phải phục hồi diện mạo vốn đã có. Sau một lúc tắm rửa, toàn thân hắn biến đổi như hô biến. Đàng hoàng là một cậu ấm, mặt trắng môi son, làn da như tuyết nõn nà hơn cả một tiểu thư. Hạt ruồi son giữa trán càng thêm đỏ thắm, chàng chứa bao kiều diễm khí phái. Mặc một bộ đồ trắng, trên cổ mang một sợi dây chuyền có khắc chữ thọ rất khéo léo, chiếu sáng óng ánh là đích thân vệ tử y thiết kế, mời thợ đến làm. Một chùm tóc dài lắc qua lắc lại phía sau lưng, cái sừng tê giác nơi đỉnh đầu đã bị xóa sạch. Chỉ có cái ống yếu thì vẫn còn đó, ăn uống như thế nào cũng chẳng mập được. Thật là may mắn, tìm khắp thế gian này cũng không sao tìm được một phú gia công tử tuấn tú như hắn, cho đến vệ tử y cũng tự mình ta thán không sao bằng được hắn. Trong Kim Long xã, trên Từ Triển Hy, Trương Tử Đơn, Tịch Như Tú ba đại lãnh chủ và đại chấp pháp Âm Ly Hồn, dưới từ đầu bếp lão Triệu, người người đối với Tần Bửu Bửu thật sự vừa yêu vừa sợ. Yêu là vì bản tính hắn hồn nhiên khả ái, vô tà, thuần chân, làm cho trong Tử Ngọ Linh thêm một luồng sinh khí. Hà huống mọi người đều là một quần hùng cao thủ giang hồ, đến bao giờ hưởng thụ được những thú vị tình cảm tuổi thơ ấu, cho nên từ khi hắn được đem về Kim Long xã, mọi người đều xem hắn như bảo vật. Nhưng lại sợ Lý Lắc tinh ranh của hắn sanh điều tệ hại, giống như làm phụ mẫu vậy, cứ sợ con của mình phá phách, nhưng lại không nhẫn tâm của phạt hắn. Có một hôm, nhà bếp đang chuẩn bị cơm chiều, Tần Bửu Bửu thấy chú bé đầy tớ đang ở bên giếng cạnh nhà bếp vo gạo, thừa dịp hắn đến gần nói chuyện bâng quơ. Đến khi vo gạo xong, nước trong nồi cũng đo lưng chừng mực rồi, Tần Bửu Bửu viện cớ khát nước, lệnh cho chú bé mang trà đến. Thừa lúc chú bé đi vắng, Bửu Bửu ngang nhiên đem một gói bột hoàng liên đã nghiền nát sẵn đổ vào nồi gạo trộn đều. Độ nửa giờ sau, Bibi lại núp phía sau cửa, thấy người đầu bếp chính chuẩn bị canh cá chiên cho vệ tử y, hắn lén lén đem lọ đường trắng và muối để nêm tráo đổi. Thấy đầu bếp phụ đang xào cải, nhân lúc hắn nói chuyện với đầu bếp chính, lấy ống trúc chế thành ống thổi ra, trong ống trúc có cho vào nước muối thật mặn, cộng nước đường, cộng nước đường, cộng nước tiêu cây từ ngoài cửa thổi bắn vào trong cải. Thấy hai gã đầu bếp không có gì hoài nghi mình, và bọn chúng tự tin vào tay nghề cao siêu nên chẳng có thử nếm lại, đoạn xúc vào để chuẩn bị đem ra, Tần Bửu Bửu nín cười trong bụng chạy bay về Hắc Vân Lâu, chuẩn bị cùng vệ tử y đến Long Ngân Đình dùng cơm. Cơm chiều, vệ tử y đã quen cùng dùng cơm với ba vị thủ lãnh và đại chấp pháp, chiều nay dĩ nhiên cũng chẳng ngoại lệ. Tần Bửu Bửu là người trẻ nhất cũng được cùng ngồi vào dự. Đối diện nhau trên một cái bàn dài, dọn đầy thức ăn, vệ tử y ra lệnh, xin mời, sáu người cùng cầm đũa và cơm. khi cơm vào miệng đột nhiên mắc trận, miệng cứng, liền bị mắc nghẹn. Âm Ly Hồng nhăn mặt nói. Cơm nấu như thế nào vậy, còn đắng hơn thuốc đắng. Vệ Tử Y hớp một ngụm canh cá, đôi mày chau lại trong thảm thiết, cười chua chát. Bình sinh ta lần đầu tiên húp được canh cá như vậy, các ngươi có muốn thử xem không? Cùng lúc, ba vị lãnh chủ và đại chấp pháp cũng vội muốn húp canh để giải đắng, vừa gấp cãi bỏ vào miệng, tam lãnh chủ tịch Như Tú trước tiên bực bội lên tiếng. Đây là mùi vị gì vậy? Vừa ngọt, vừa mặn, vừa cay, không biết đầu bếp học ở đâu mà xào cải như vậy. Vệ Tử Y nhìn Chiến Bình đứng hầu bên cạnh nói. Đi gọi bếp chánh và bếp phụ lại đây. Chiến Bình ứng lời vâng, liền nhanh bước đi tìm. Sáu người tiếp tục ăn loại thức ăn đặc biệt. Vệ Tử Y khoái chí cười nói. Cũng tạm được, mùi vị cũng còn khá bình thường. Tần Bửu Bửu không nói năng, cứ tự nhiên lo ăn thức ăn, hơi gục gạt đầu, dừng nhai có ý khen bếp chánh và bếp phụ tay nghề giỏi. Thỉnh thoảng mở miệng nói cười hai tiếng vu vơ để chứng tỏ mình vô tội. Khoảnh khắc sau, Chiến Bình đã dẫn bếp chánh lão Triệu, bếp phụ tiểu trượng tới Long Ngân Đình. Chỉ thấy gương mặt bọn chúng biết ngay là Chiến Bình đã nói tất cả đầu đuôi câu chuyện cho bọn chúng nghe rồi. Bẩm thủ lãnh, tiểu lão nếu như có gan bằng trời cũng không dám đùa với cơm canh của thủ lãnh, càng không dám dở trò cười trước chư vị chủ lãnh. Tiểu lão thật tình không hiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, xin thủ lãnh minh xét. Về phần tiểu trượng đến đây chẳng bao lâu, nhưng cũng biết điều lệ của Kim Long xã. Điều thứ nhất, người mưu hại thủ lãnh bị phạt ngũ mã phân thây. Chỉ thấy gương mặt của hắn trắng xanh không nói được lời nào. Vệ Tử Y cười nói. Nhị vị không cần phải căng thẳng như vậy. Thức ăn mùi vị chẳng được ngon lắm chứ không việc gì to tát đáng kể. Ta muốn đích xác ai là kẻ làm trò ác nghịch này. Đại chấp pháp quỷ thủ Âm Ly Hồn nói. Trong lúc các ngươi chuẩn bị cơm chiều có người lạ ra vào đó hay không? Lão Triệu và tiểu trượng suy nghĩ một chập, nhìn nhau lắc đầu nói. Không thấy, chỉ có người trong nhà bếp, chỉ có vừa rồi chiến hộ vệ đến mà thôi. Vệ Tử Y liếc sơ Tần Bửu Bửu một cái nói. Ai mà tinh nghịch thế, nếu ta tóm được sẽ đánh đòn cho một trận nên thân. Vệ Tử Y trong lòng đã hoài nghi đấy là do Tần Bửu Bửu phá phách. Chàng huynh đệ nhỏ này tuy là gần đây không có ai đến trước mặt chàng bẩm báo, nhưng vẫn có nghe phong thanh, nghe nói cho đến Âm Ly Hồn và ba vị lãnh chủ vẫn bị ngón chiêu này của hắn, nhất là Tịch Như Tú bị khuấy rối, bây giờ đến lượt chàng. Vệ Tử Y thầm nghĩ. Tần Bửu Bửu làm sao có được thủ thuật như thế mà không bị bao nhiêu người trong nhà bếp phát hiện ra? Một đứa trẻ trên núi lại linh hoạt như vậy sao? Bửu Bửu có ẩn mật gì đây? Bất cứ ai đều có quyền giữ bí mật cho riêng mình. Cho nên Vệ Tử Y cũng chẳng muốn tò mò. Chàng tin rằng nếu Bửu Bửu muốn nói ra thì nhất định sẽ nói cho chàng hay. Những người đang ngồi, lần đầu tiên nghe chủ gia nói sẽ đánh cho một trận đòn nên thân, muốn cười mà ngại, người người đều nín cười đến đỏ mặt. Khẽ ho một cái, đại lãnh chủ cửu diện Diêm Quân Triển Hy nói. Trước khi múc thức ăn ra bộ các ngươi không có nếm thử hay sao? Lão Triệu và tiểu trượng cúi đầu xuống, ú ớ không dám nói ra lời. Nhị lãnh chủ vô tình thủ Trương Tử Đơn nói. Đó cũng chẳng trách được, bọn chúng đã có kinh nghiệm từ 10 đến 20 năm trong nghề, món ăn nào, cần bao nhiêu gia vị, nhắm mắt cũng chẳng làm sai. Lần này nhất định phải có người phá, lại là quỷ linh tinh nên bọn chúng chẳng phát giác đó thôi. Vệ Tử Y lúc này bỗng biến sắc, nghiêm nghị khiển trách rằng. Các ngươi hai người là kẻ mù, lại hồ đồ. Bao nhiêu cặp mắt như vậy mà chẳng thấy được hình dáng của đối phương. Để lại những người này làm chi? Mã Thái, Chiến Bình, lôi chúng nó ra. Tất cả những tên hồ đồ trong nhà bếp đều bị móc mắt. Lão Triệu và tiểu trượng vừa lo vừa sợ, liền kêu to lên. Oan cho ta, thủ lãnh. Tất cả đều lo sợ, thủ lãnh hôm nay tại sao vậy? Tuy rằng bọn họ có lỗi nhưng cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Cái trò đùa nho nhỏ như vậy thật chưa đáng chết, của trách một mạch là đủ rồi. Huống hồ vấn đề đại loại như vậy ngày thường do đại chấp pháp xử lý, thủ lãnh tại sao đột nhiên thay đổi. Chỉ có Tần Bửu Bửu nhìn thấy hiện tượng bức bách người của Vệ Tử Y như vậy, không chịu đựng được nên khích cười to lên. Vệ Tử Y lấy tay chỉ vào hắn lắc đầu tỏ ý không chịu nổi, mỉm cười chua chát. Tất cả lúc bấy giờ mới phát hiểu ra dụng ý của thủ lãnh nên không còn nhìn được nữa đều phát cười to lên. Lão Triệu và Tiểu Trượng đang sợ đến nỗi mồ hôi ướt cả áo, trong bụng gọi phụ thân, gọi mẫu thân biết bao lần rồi, chợt thấy mọi người bỗng nhiên đổi thái độ tươi cười ra phết nên trợn mắt, há miệng không biết phải làm sao đây. Một trận cười giòn giả đã qua. Tần Bửu Bửu tự thấy mình đùa giỡn như vậy thật xúc phạm đến Lão Triệu và Tiểu Trượng, liền đứng dậy chạy đến trước mặt hai người xin lỗi. Xin lỗi Trương Thúc, Triệu Thúc, tất cả đều tại ta khiến chư vị mới bị quở trách. Đại ca chỉ dùng kế để buộc ta thừa nhận chứ không phải thật lòng muốn móc mắt các người, chư vị hãy yên tâm. Ta rất ân hận đã làm hỏng thức ăn buổi cơm chiều nay, và làm cho chư vị lo sợ. Đột nhiên hắn lại vỗ tay cười nói. Có ngay, có ngay. Lúc sanh tiền phụ mẫu ta ăn uống rất cầu kỳ, có dạy lại cho ta vài món bí truyền, bảo đảm đại ca sẽ ăn ngon miệng và khen không xiết. Lão Triều và Tiểu Trượng mừng rỡ nói. Thế thì cảm ơn cậu quá, Bửu Bửu. Vệ Tử Y đối với trò đùa quái ác này của hắn chỉ mỉm miệng cười, chứ đâu đành đánh cho hắn một trận nên thân. Những kiểu cách tinh nghịch mà dễ thương như vậy của hắn làm cho người ta muốn giận cũng không sao giận được. Tết Trung Thu vừa qua, Tết Trùng Cửu, ngày 9 tháng 9, lại đến. Một hôm, sáng sớm, nơi Hắc Vân Lâu, trong phòng đọc sách của Vệ Tử Y, bốn bức tường xung quanh đều để kệ sách. Trên kệ có đủ thứ thi thư thiện bổn. Vệ Tử Y và Tần Bửu Bửu ngồi xếp bằng trên băng dài giữa cái bàn đen bóng loáng có điêu khắc bông hoa xinh đẹp. Mã Thái bận lo sắp đặt chén đũa, đồng thời rót vào chén trà sâm, xong lặng lẽ lui về một phía. Trên bàn đen có để một cái đĩa to. Trong đĩa có các bánh chiên bơ giòn, nèm nướng, bánh bao nhân thịt, hành miếng chiên khô và còn có những món ăn ưa thích của Bửu Bửu như thiên tần cao và bách hô. Tô là điểm tâm có tiếng ở Giang Nam. Bên cạnh là một cái thau nhỏ trắng đựng nửa thau cháo yến xào và mấy dĩa nhỏ đựng các thức ăn khác. Nhìn vào trà sâm trong chén, Tần Bửu Bửu nhăn mặt xin với Vệ Tử Y rằng: "Đại ca, để không uống trà sâm có được không?" Vệ Tử Y lắc đầu mỉm cười nói: "Đừng có sáng sớm thì làm mặt khổ sở. Để hôm nay phải ngoan hơn, phải uống cho hết chén trà sâm cho ta xem, ta mới cho đệ ăn thiên tần cao và bánh hộp tô." Tần Bửu Bửu giận nói: "Ca đúng là hành hạ mầm non dân tộc." Vệ Tử Y cười khúc khích nói: "Đó phải gọi là bảo vệ chứ đâu nói là hành hạ được. Uống nhiều trà sâm đối với cơ thể rất tốt. Quý đại phu cũng nói như vậy, đệ mau uống nhanh đi." Tần Bửu Bửu trợn mắt nói: "Ca và quý đại phu cấu kết với nhau ăn hiếp kẻ yếu." Vệ Tử Y không trả lời, mặc nhiên khư khư không chấp nhận. Tần Bửu Bửu thấy Vệ Tử Y nhìn sát sau mình, biết bữa nay thế nào cũng chẳng tránh khỏi được, chỉ còn cách thật thà bưng chén trà sâm uống hết thôi. Khoái Đao Mã Thái thích thú nói: "Thủ lãnh thật có phép lạ, đã làm cho Bửu Bửu phải vui vẻ uống chén trà sâm không còn một giọt nào. Mỗi khi thủ lãnh vắng mặt, cái vị tiểu tổ tông này làm eo làm sách đủ điều. Ta và lão chiến dỗ ngọt, gạt gẫm muốn chết mới làm cho hắn uống được nửa chén. Hai tháng nay, ta và lão chiến đã dở hết ngón nghề xí gạt. Hiện giờ lão chiến còn thiếu hắn một món quà, kha kha, bây giờ thì đáng đời rồi, tiểu quậy phá này gặp phải khắc tinh rồi." Tần Bửu Bửu chu chu cái mồm nói: "Hừ, lão chiến thiếu ta một món quà, còn ngươi chẳng phải thiếu ta một món đồ chơi đó sao? Lương mà chê lịch có hay ho gì chứ?" Ha ha, Vệ Tử Y nghe nói cười to lên, gắp một miếng bá hộp tô để vào chén của Tần Bửu Bửu nói: "Thôi, đừng ồn ào nữa, ăn nhanh đi tiểu Bửu Bửu." Vừa lúc ấy, ngoài cửa có tiếng gọi cửa gấp gáp. Vệ Tử Y thì ý cho Mã Thái mở cửa. Vừa thấy Chiến Bình thần sắc khẩn trương chạy vào. Vệ Tử Y dự đoán có thể xảy ra chuyện đại sự vì xưa nay Chiến Bình là người bình tĩnh có tiếng trong Tử Ngọ Linh này. Quả nhiên nghe hắn nói: "Thủ lãnh, không được rồi, nhị lãnh chủ hắn về rồi." Vệ Tử Y bình tĩnh nói: "Bình tĩnh nào, Chiến Bình. Hãy thở cho hết mệt rồi nói. Sự bình tĩnh của ngươi như mọi khi để đâu rồi? Nhị lãnh chủ trở về có gì là không tốt?" Chiến Bình nghe lời thở dài vài hơi nói: "Hôm qua nhị lãnh chủ lại đến Phúc Lai Hiên ăn đậu hũ chưng ốc nhưng không thấy về khiến bọn đây đang đoán mò. Hôm nay sáng sớm huynh để bảo vệ phát hiện tung tích nhị lãnh chủ ở dưới chân núi nhưng lại bị người ta đánh trọng thương. Đại lãnh chủ muốn ta đến nhờ thủ lãnh cùng đi một phen. Mọi người trong Kim Long xã đều biết Trương Tử đang thích ăn đậu hũ chưng ốc, nhất là đậu hũ chân ốc ở Phúc Lai Hiên thì hắn khen ngon hơn hết. Hắn chê thuộc hạ sách về thì không còn nóng, mùi thơm cũng giảm đi, cho nên gần như mỗi ngày sáng sớm đều cởi ngựa đến Phúc Lai Hiên ăn một chén đậu hũ chân ốc, đã mấy năm không hề có chuyện gì xảy ra. Hôm qua ra đi lại không thấy về, mọi người đều rất trông ngóng, đáng lý ra nếu có việc không về thì xin phép cùng vệ tử y một tiếng, nếu có vội vàng thì cũng nhắn với huynh để bảo vệ về thưa lại. Hôm nay mới vỡ lẽ ra là có việc bất trắc. Vệ tử y không dám chần chừ, cơm cũng không ăn, liền vội vã ra khỏi phòng. Tần Bửu Bửu ba người theo sát phía sau, sắp hàng một đi nhanh đến nơi ở của Trương Tử Đan. Choàng chắc nơi thắt lưng của Tần Bửu Bửu, vệ tử y và đoàn người triển khai khinh công bay lượn xuyên qua sáu tòa viện, tắt ngang nhà đình đến Nhao Đài Lâu. Trong phòng của Trương Tử Đan tuy khá đông người, nhưng bầu không khí yên tĩnh để cho đại phu chú tâm xem bình. Thấy vệ tử y đến, mọi người đều cúi người chào, vội vã nhường thành một lối đi. Triển Hy, Tịch Như Tú và Âm Ly Hồn đứng bên cạnh giường, mặt mày ủ rũ, chỉ có Quy đại phu đang bắt mạch cho Trương Tử Đan. Thế nào? Trương Tử Đan không sao chứ? Vệ tử y nhanh vươn đến phía trước để nhìn Trương Tử Đan, căng thẳng và quan tâm hỏi. Tần Bửu Bửu thấy Trương Tử Đan đau đớn dữ quá, sắc mặt tái mét, bị đau nhức làm biến dạng. Đồng thời tiếng ho lại khác thường, biết ngay là lá phổi đã bị chấn thương rất nặng, hắn nói. Trương lãnh chủ bị người ta đánh một quyền làm tổn thương lá phổi thái dương. Cứu nhân như cứu hỏa, chậm một chút là thêm một ít nguy hiểm, không đếm xỉa đến sự ngạc nhiên của mọi người. Tần Bửu Bửu từ trong lòng móc ra bảy mũi kim châm, chẳng cần cởi áo, châm vào huyệt đạo vân môn nơi vai, hoa cái nơi ngực, xích trạng giữa khuỷu tại. Tới cả thảy bảy huyệt đạo. Vệ tử y lúc mới thấy hắn lấy kim châm ra còn chưa biết dụng ý của hắn, đâu biết hắn mát tay như vậy. Trong chớp mắt, bảy mũi kim châm đều chia ra ghim vào các huyệt đạo của Trương Tử Đan. Khi kim châm của hắn đã thấm vào, sự đau đớn của Trương Tử Đan giảm bớt thật nhiều. Quy đại phu vừa kinh ngạc vừa mừng nói. Thì ra Bửu Bửu còn là một tiểu thần y. Tần Bửu Bửu trợn mắt cười nói. Có chi mà đại với tiểu thần y? Ngài chẳng phải nghe thiên hạ nói, cứu bệnh thành lương y. Hãy mau hỏi xem Trương lãnh chủ tại sao thọ thương nặng như vậy. Mọi người cùng lúc bị thu hút bởi tay nghề chăm cứu của chú bé 12, 13 tuổi, quên đi cả chuyện quan trọng phải làm, này nghe hắn nhắc nhở mới từ từ trở lại với hiện tại. Vệ tử y hỏi. Hiện giờ cảm thấy ra sao? Có nói chuyện được không, Tử Đan? Trương. Tử Đan gượng cười nói. Ta bớt nhiều rồi, thủ lãnh. Tay nghề châm cứu của Bửu Bửu thật linh nghiệm, kim châm vừa thấu, ngực không còn bị nghẹt cứng như trước, suýt chút nữa là thở hết được rồi. Vệ tử y yên tâm hỏi. Sự việc xảy ra như thế nào? Ai mà có thể đánh ngươi trọng thương như vậy? Trương Tử đang cười đau khổ nói. Sự việc là như thế này, hôm qua như thường lệ ta đến Phúc Lai Hiên ăn đậu hũ chân ốc. Vừa vào cửa thì phát hiện trong tiệm đã thay đổi người. Lúc đầu ta không mấy chú ý vì mấy năm nay Phúc Lai Hiên đã đổi nhân viên thu chi đến 3 lần rồi, cho nên ta chỉ lo ăn đậu hũ chân ốc như thường lệ. Không ngờ gã thu chi nọ đem mắt nhìn sang ta, ta mới cảm thấy là lạ. Ngay lúc đó trước mặt ta bỗng thấy tối đen, bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh lại mới biết mình bị đánh trọng thương, đưa về Tử Ngọ Linh. Tịch Như Tú nghe qua tức giận nói. Thật là bỉ ổi. Ngang nhiên dùng thủ đoạn ám muội như vậy để hại người của Kim Long xã, không xóa bỏ Phúc Lai Hiên thì không thể nguôi đi tức giận được. Triển Hy bình tĩnh vội nói. Phúc Lai Hiên chỉ là một cái quán nhỏ, lẽ ra không dám ngang nhiên đối địch với một bang hội. Bên trong nhất định có một vấn đề to tát đây. Vệ tử y gật đầu từ một tiếng nói. Một khía cạnh khác, Phúc Lai Hiên có thể đã bán cho kẻ thù hiện nay của chúng ta. Bọn chúng đã chuẩn bị kế hoạch. Đến hôm nay mới bắt đầu công khai hành động. Như vậy cho chúng ta thấy được một điều là, nếu chúng ta hiện giờ đi bắt bọn họ nhất định không phải là không được, nhưng đáng lo ngại là đối phương hiện dám ra mặt đối địch với ta, chứng tỏ lực lượng của chúng đã đủ sức chống cự lại ta. Còn một khía cạnh khác nữa, Phúc Lai Hiên chỉ là bị kẻ khác khống chế, không tự chủ được, như vậy từ đây tình hình sẽ phức tạp nhiều hơn, có thể dẫn đến ân oán riêng. Trương Tử đang nghe đến ba tiếng ân oán riêng, bỗng giật mình. Chỉ vì mọi người chẳng để ý tới, nếu như có để ý đến cũng ngỡ rằng hắn đang bị đau đớn thôi. Có phải chẳng việc này đơn thuần là ân oán riêng tư của Trương Tử Đan? Âm Ly Hồn cả quyết nói. Bất luận sau này sự việc tiến triển ra sao, và đối với chúng ta lợi hại như thế nào, cũng tuyệt nhiên không thể im hơi lặng tiếng, để họ xem thường lực lượng của Kim Long xã. Vệ tử y tỉnh táo nói. Đương nhiên là vậy thôi. Tần Bửu Bửu kéo tay vệ tử y nói. Đại ca, ta chưa từng ăn tàu hũ chân ốc, vả lại chúng ta sáng nay cũng chưa ăn uống gì, thế thì cùng đi thử một chén đậu hũ chân ốc ở Phúc Lai Hiện xem sao. Vệ tử y biết rõ hắn muốn tìm đến chỗ đông vui. Tuy chàng đối với việc theo dõi địch không mấy hứng thú nhưng thực tế cũng phải đi một lần, nên căn dặn Quy đại phu trị liệu cho Trương Tử đang chu đáo, những dược phẩm quý đều tùy nghi bổ dụng, phải cố hết sức cho bệnh nhân mau bình phục. Xong hỏi rõ diện mạo cao thấp của tên Thu Chi, rồi xoay người đi ngay. Bốn người ba ngựa với tâm trạng đi cầu mây đến Phúc Lai Hiên, quyết tâm dò xét cội nguồn. Gã chủ tiệm mập mạp cười húp đôi mắt, lay hoay thân hình mập mạp, đi ra nghênh đón, miệng tí lia gọi tiểu nhị coi chừng ngựa. Vệ tử y xuống ngựa trước, xoay người bế Tần Bửu Bửu ngồi phía sau xuống. Triển Hy và Chiến Bình cũng xuống ngựa. Người chủ tiệm mập mập đã đứng sẵn cuối người chờ đợi khách, mời bốn người vào trong nhà. Nơi bàn dài, quả nhiên có lão Thu Chi dáng vóc gầy gầy, áo khoác dài, một bím tóc dài đen có lốm đốm trắng lòng thòng phía sau óc, gương mặt thon gầy tưởng chừng như không còn chút thịt. Nhưng cặp mắt già nhỏ mà sâu hút, lại sáng rực như thần, có khi đột nhiên tỏa sáng, sáng đến rợn người. Trong tay nắm đầu ống điếu, thân ống điếu làm bằng trúc bông tương phi, không biết cái vỏ ống điếu đánh bóng như thế nào mà đèn bóng phát sáng, trông rất cứng cáp, so với vỏ điếu thông thường to gấp rưỡi có thừa. Không qua đường nhìn thấy tưởng tượng, nếu đem khỏ vào đầu sẽ rất không êm ái chút nào. Bốn người thấy hắn biết ngay là người Thu Chi mới đến nhưng giả vờ không biết, gọi bốn chén tàu hũ chân ốc, ăn một cách tự nhiên. Vì trước khi đi, Tần Bửu Bửu đã lấy bốn viên giải độc đơn cho ba người uống rồi. Tần Bửu Bửu vốn nhỏ tuổi nên nặng tâm hồn trẻ con, thấy chủ quán bận rộn đủ điều, nhưng mỗi người chi thu thì nhàn nhã hút thuốc, không chịu nổi cười hì hì nói. Vậy ở đây ngươi là ông chủ hay là người ngồi trong cái bàn dài đó là ông chủ? Tên chủ to béo gương mặt hòa nhã cười nói. Cậu ấm này hỏi một câu thật thú vị. Trên nguyên tắc ta là ông chủ. Người ngồi ở bàn dài đó là do ta mới mời đến làm người chi thu. Nói đến đây thì y không nói nữa, có ý làm cho người ta cục hứng. Đây là câu đó. Trợn đôi mắt to vừa tròn vừa đen, Tần Bửu Bửu cười nói. Hay, ta đoán ngươi có hơi sợ hắn. Đoạn cố ý nói tiếng hơi to. Cái người đặc biệt chi thu tiên sinh nếu là thuộc hạ của ngươi tại sao thấy ông chủ bận rộn đủ điều, mệt đến thở không kịp cũng chẳng đứng dậy để giúp đỡ. Ấy! Ông chủ à, ngươi thật không gặp vận may, mướn nhầm một lão già chỉ biết trung đùi hút thuốc. Ông chủ mập tính nói chơi một chút, nào ngờ Tần Bửu Bửu lại cho một chiêu, hai tay vội vã muốn bịt miệng Bửu Bửu lại. Vệ tử y ba người lại nhìn lão một cách dữ tợn, lão chỉ còn cách van xin nói. Ta van xin ngươi, tiểu tổ tông, tiểu sát tinh. Ta van xin ngươi, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, để cho hắn nghe thì khó lòng lắm. Ta đã mất thời gian hai tháng mới tìm được ông thần tài này. Nếu chọc hắn giận bỏ đi thì có phải làm hại cái tiệm con này phải đóng cửa hay sao? Có chuyện như thế nữa sao? Tần Bửu Bửu nhún vai nói. Đúng là dưới mặt trời có nhiều chuyện mới lạ. Thiên hạ lại có ông thần tài ốm tông teo như vậy. Ta thấy hắn gần như muốn làm ma chết đói rồi, đâu có tiền mà bố thí cho ngươi. Ha ha, mọi người đều bị Tần Bửu Bửu nói ngây ngô trêu chọc cười xòa lên. Khách ngồi ở hiên trước đều trầm trồ tán thưởng. Nhà ai mà có phước, đã sanh ra một đứa bé xinh đẹp và hồn nhiên khả ái như thế. Ông chủ mập cũng cảm thấy mắc cười, nhưng lại chẳng dám cười, gương mặt béo bở ửng đỏ liếc sang cái bàn dài, thấy chi thu tiên sinh không tỏ vẻ gì mới yên tâm nói. Chư vị đây tại vì chưa biết, chớ vị chi thu tiên sinh của Tệ Hiệu có danh xưng là Phúc Tinh Gia, lúc trước hắn ở Kinh Thành làm cho Thái Bạch Cư. Khiến một gian Thái Bạch Cư nho nhỏ trong 5 năm trở thành 12 gian phân hiệu ở các nơi trên toàn quốc. Hiện nay hắn tuổi già trở về quê hương. Nhiều người biết hắn là đại công thân của Thái Bạch Cư đều đến dành nhau mời hắn tái xuất quản. Lúc đầu hắn cố chấp chẳng chịu, tiền bạc không bao giờ lung lay được hắn. Cuối cùng hắn thấy ta đúng là có thành ý hơn người mới chịu dấn thân nơi tiệm nhỏ này. Kể ra ta cũng nhờ ân đức tổ tiên mới mời được một vị phúc tinh như vậy. Vệ tử y dụng ý đến đây không phải vì chuyện ấy, nên không muốn nói nhiều về vấn đề này. tặng hắn một tiếng. Vệ tử y nở một nụ cười hồn nhiên nói: thế thì chúc mừng cho ngươi vậy. Thấy cái tướng phúc diện của ngươi, ông thần tài cũng không sao sánh được. Chúc ngươi mau đến ngày phát tài, trở thành Thái Bạch Cư thứ hai. Cũng phải nhờ chư vị giúp đỡ nhiều cho Tệ Hiệu. Mở tiệm buôn ai mà chẳng ước mơ đến việc phát tài. Nghe những lời chúc tụng may mắn như vậy, ông chủ mập vui mừng đến không sao mở miệng đáp lại được, cứ hướng về vệ tử y nghiêng người xá xá. Vệ tử y mỉm cười nói: chủ tiệm, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, không biết ngươi có quen biết hay không? Ông chủ mập cười không tự nhiên nói: không biết ngài muốn hỏi thăm người nào? Vệ tử y đã nhìn thấy trong ánh mắt của lão hơi sao động, chàng bình thản nói: nhị lãnh chủ của Kim Long xã Vô Tình Thủ Trương Tử Đan. Dường như bị một cái tát tai đau điếng, ông chủ mập biến sắc mặt và xanh tái giống như bị hút sạch máu, đôi tay lắc lia, nói tiếng đặng tiếng được: không, không, tạ. Không quen biết. Vệ tử y kiên trì hỏi: Trương lãnh chủ có thể nói ngày nào cũng đến Quý Hiệu Phúc Lai Hiên chỉ nhằm mục đích ăn một chén tàu hũ chân ốc. Ngươi làm chủ tiệm mà không biết khách quen. Hừ. Ông chủ mập không biết xử trí thế nào, quay đầu nhìn về phía cái bàn dài, hãi sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Triển Hy gương mặt lạnh tanh, cười nói: không cần hạch hỏi nữa, chỗ dựa của ngài là cái núi không vững chắc, đã bỏ rơi ngài đi rồi. Bây giờ ngài không có nơi cầu cứu nữa, hãy nói thành thật mau lên không? À, ông chủ mập nghe nói kinh hoàng giây lát, đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó trợn to đôi mắt, mở to miệng quay đầu một vòng, bịch một tiếng, bất tỉnh nhân té xuống đất. Bốn người nghe tiếng kêu tưởng rằng ông chủ chắc bị ám toán của ai đó, liền quay lại quan sát bốn bề. Vệ tử y, Triển Hỷ đều là cao thủ nhưng cũng chẳng tìm thấy dấu vết. Đang lúc ngơ ngác lạ lùng ngắm nghía từ người chủ quán mới phát giác té ra hắn sợ đến xỉu mất. Tất cả lấy làm tức cười, con người mập béo khỏe như vậy mà lại nhát đến thế. Chiến Bình lấy ngón tay bấm vào huyệt thần đình của hắn để cho hắn hồi tỉnh trở lại. Từ ông chủ mập được bấm vào huyệt, thần chí thư thái, lập tức hồi tỉnh lại, nhưng chỉ mở mắt hi hí, thấy vệ tử y bốn người nhìn trừng trừng dữ tợn. Á! Lão chủ mập lại kinh sợ thét lên một tiếng, cái sắc mặt như kinh hoàng, mất tự chủ, trợn mắt cứng miệng. Cái hình ảnh sợ sệt biểu hiện không sao mô tả nổi. Ôi trời cao! Ông chủ bỗng nhiên quỳ xuống trước bốn người, kêu gào nói: các người hãy tha mạng cho ta thật không làm chủ được bản thân, ta chẳng biết gì cả. Trương đại gia bị hại không liên quan gì đến ta, chúng nó khống chế thê tử ta không thể không nghe lời bọn chúng. Nếu không chúng sẽ làm cho ta tuyệt tự, các vị đại gia hãy tha mạng cho. Vệ tử y tránh né nơi quỳ lạy của lão, thì ý Chiến Bình đỡ hắn dậy, ôn tồn nói: ngươi không nên đa lễ như thế, chỉ cần ngươi thật tình vô tội, ta tuyệt đối chẳng làm khó dễ ngươi. Mong rằng ngươi có thể hợp tác với ta, nói tất cả những gì ngươi đã biết. Lão chủ mập mạp trong lòng vẫn còn lo sợ, hồi tưởng nói: hai ngày trước, trời vừa tối, ta căn dặn tiểu nhị trong tiệm chuẩn bị đóng cửa. Ngay lúc đó Chi Thu tiên sinh ngồi ở bàn dài khi nãy đến tiệm, nên gọi tiểu nhị làm thủ tục đăng ký. Nào ngờ phía sau hắn dẫn theo hai tên to lớn, kềm kẹp thê tử ta. Nhìn thấy vậy, ta tức giận muốn chửi rủa thì bọn chúng đã cảnh cáo ta không được làm náo động, nếu trái lại thì sẽ chém chết thê tử ra. Ta nghe vậy sợ đến điên mất, liền hỏi hắn nhằm mục đích gì. Hắn lấy ra một lọ thuốc bột, muốn ta phải bỏ vào chén tàu hũ chân ốc của Trương đại gia. Ta thầm nghĩ thế thì làm sao được, Trương đại gia là nhị lãnh chủ của Kim Long xã, dẫu có gan bằng trời ta cũng không dám gây tội ác cho họ. Nhưng cái sanh mạng cốt lõi của ta đều bị hắn nắm trong tay, khi ấy hắn muốn giết con ta thì điều chi ta cũng nhận lời. Hôm qua Trương đại gia đến ăn tàu hũ chân ốc, dưới sự giám sát của hắn ta chỉ có nước dối với lương tâm, đem thuốc bột bỏ vào tàu hũ chân ốc. Không mấy chốc Trương đại gia bị hôn mê té xuống. Ta căn dặn tiểu nhị khiêng Trương đại gia vào phòng, tất cả việc khác đều do Chi Thu tiên sinh tự xử lý. Họ làm sao đối với Trương đại gia ta chẳng biết nữa, họ chỉ dặn ta yên tâm, nói Trương đại gia vĩnh viễn không trở về Tử Ngọ Linh nữa rồi, đừng bao giờ nhận tội. Nếu có người của Tử Ngọ Linh đến tra vấn thì nói rằng Trương đại gia như thường lệ ăn xong là đi rồi. Chiến Bình cười nhạt nói: nghĩ như một giấc mơ đẹp vậy. Dưới Tử Ngọ Linh trong vòng 100 dặm có hàng ngàn đệ tử, muốn qua mắt cả ngàn người, chẳng sợ cái mộng đẹp ấy trở thành vô dụng. Lão chủ mập cười đau khổ, không dám nói thêm. Vệ tử y khoát khoát tay nói. Ngươi nói Trương đại gia không về Tử Ngọ Linh nữa ư? Nhưng sáng sớm hôm nay Trương đại gia đã về đến Kim Long xã rồi, có điều là bị trọng thương. Lão chủ mập trợn đôi mắt to trừng trừng, sợ hãi nói. Trương đại gia chưa chết ư? Đâu có thể. Cái thủ đoạn độc ác của hắn ta đã nếm mùi qua, cho tới trẻ con cũng nhẫn tâm giết hại. Có ai đó đã cứu được Trương đại gia từ trong tay hắn? Có điều là hắn vẫn không bỏ đi. À, chư vị làm sao biết Trương đại gia chưa chết? Vệ tử y mỉm cười nói. Cái chai thuốc bột hắn trao cho ngươi ngươi còn giữ đó không? Còn. Lão chủ mập thò tay vào túi, lấy ra một lọ lục ngọc bình. Vệ tử y đưa tay nhận lấy, mở nút chai ra để vào mũi ngửi, kêu lên. Ghê gớm thật, không mùi không vị, trách sao tử đang chẳng mắc lừa. Lão chủ mập nghi ngờ nói. Khi nãy chư vị cũng ăn tàu hũ có bỏ thuốc, tại sao chư vị chẳng hề hấn gì cả? Vệ tử y không cười nói chi cả, chàng không muốn lôi kéo Tần Bửu Bửu vào vòng xoáy này. Vệ tử y đột nhiên lại nói. Còn quý quyến của ngươi đâu rồi? Lão chủ mập có vẻ không tự nhiên nói. Hôm qua ta đã đưa chúng nó về bên ngoại rồi. Vệ tử y cảm thấy sự việc không thích hợp lắm, nhưng nhất thời chưa tìm ra manh mối của vấn đề là đâu. Nhưng thấy lão nói thế cũng chẳng có gì sơ sót. Đại lãnh chủ Cửu Diêm Diêm Quân Triển Hy nói. Cái lão chủ quán này tuy nói hơi lo sợ, nhưng lại kể rất rành rọt. Vệ tử y cười nói. Càng khó hiểu tại sao Bửu Bửu lại ngoan ngoãn như vậy, không nhân dịp đùa cợt. Trợn mắt nhìn vệ tử y một cái, Tần Bửu Bửu mở miệng nói. Ta nghe phát mê. Lão chủ quán dường như đang kể chuyện đời xưa, tình tiết rất sinh động, làm ta nghe mê ly từng hồi, thú vị vô cùng. Lời nói vô tư trẻ con của Tần Bửu Bửu làm cho vẻ mặt còn non trẻ của vệ tử y bỗng thay đổi, biểu lộ một sắc thái nghiêm khắc nói. Chiến Bình, lập tức khám xét. Hỏi thăm huynh đệ và mọi người lân cận rằng lão chủ quán có thê tử không? Chiến Bình vâng lời, lập tức đi ra ngoài. Cả tiệm phút chốc trở nên vắng tanh. Lão chủ quán cố nhiên không dám nói năng gì. Khách của hắn và tiểu nhị trong tiệm đã đi đâu mất cả, thanh vắng đến nghe được tiếng của kim rơi. Bửu Bửu thấy mọi người nét mặt nghiêm trang nên cũng chẳng dám nói bậy, lấy một bao kẹo quế mai đã gạt được của Mã Thái ra ăn từ từ. Trong lòng có phần hối hận đòi vệ tử y phải cho đi theo. Hồi đó y cũng có nghĩ tới người làm việc thì mặt mày nghiêm túc như bao công xử án vậy. Có lúc hắn cũng bắt chước như vậy nhưng đụng đến thực tế, cái không khí nghiêm túc, nặng nề ấy làm cho tâm hồn trẻ con của hắn không chịu nổi, cứ chau mày mãi. Bửu Bửu. Vệ tử y thấy Bửu Bửu miệng tuy ăn kẹo, nhưng gương mặt quả trứng không tỏ vẻ ngọt ngào chút nào, trong bụng biết hắn lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy. Sợ hắn bực bội, chàng quyết định nếu như Chiến Bình đưa tin tức không có gì hay ho thì sẽ phái người đưa hắn về trước. Vừa muốn nói cho hắn hay biết thì Chiến Bình chạy như bay vào tiệm. Chiến Bình cúi người nói. Kính bẩm thủ lãnh, theo thuộc hạ điều tra, lão chủ quán này chẳng hề có thê tử, Bình sanh chỉ ưa thích tiền bạc. Đối với tiểu nhị trong tiệm rất hà khắc, không được người ưa thích. Hay. Vệ tử y mỉm cười nói. Chiến Bình. Ngươi đưa Bửu Bửu về xã trước, ở đây chỉ cần ta và đại lãnh chủ được rồi. Chuyện người lớn làm đôi khi không nên để cho trẻ con nhìn thấy. Chiến Bình dĩ nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời nói của vệ tử y, hắn biết chưởng quỷ rồi đây sẽ rất thảm thương, nhưng những việc như vậy thật ra không thích hợp để trẻ con chứng kiến, để ban đêm khỏi phải chịu nhiều cơn ác mộng. Chiến Bình vâng lời, đưa tay kéo lấy tay của Bửu Bửu. Cái gã tiểu tổ tông không bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời, liền vọt nhanh trốn phía sau người của vệ tử y, giận nói. Tại sao đại ca lại kêu ta về trước? Ta biết ngươi muốn xử phạt chưởng quỷ. Tại sao không cho ta xem? Ta xem việc ấy như là xem hát vậy. Đợi ngươi lớn hơn nữa mới được. Chẳng đợi hắn nói hết, cũng không cho hắn có dịp chống cự, vệ tử y đưa tay bấm vào thủy huyệt, giao hắn cho Chiến Bình bồng về Tử Ngọ Linh. Đợi Chiến Bình bồng Bửu Bửu ra khỏi tiệm, thuận tay đóng cửa lại. Vệ tử y mới quay người nhìn thẳng vào lão chủ quán đang run rẩy, mắt sáng như thần nói. Ngươi nói sao? Triển Hy cũng lạnh nhạt nói. Thảo nào bọn chúng không lấy mạng của ngươi. Trong mắt bọn chúng ngươi chỉ là một con chuột ham tiền, Một gã súc sinh chỉ vì ham tiền cho đến mồ mả tổ tông cũng đào bới cho được. Ngươi tưởng rằng mọi việc đều đúng như kế hoạch của bọn chúng, có điều là bọn chúng không lường được là bọn ta đến đây nhanh như vậy. Lão chủ quán họ Bàng sợ đến nỗi hai hàm răng trên dưới đều đánh bò cạp. Cái gã đáng chết Chi Thu tiên sinh ấy đã năm lần bảy lượt bảo đảm với hắn là Trương Tử đang tuyệt đối không thể còn sống sót, lén lút đút lót nhiều vàng. Lão chịu không thấu sự cám dỗ nên nhận lời. Không ngờ hôm qua thì bị người ta phát giác, hôm nay tìm đến nhà, Chi Thu tiên sinh đã chuồn mất dạng, để lại cái thây mập rung lập cập này, lão rên rỉ nói. Tạ, bỗng nhiên một đường sáng xẹt ngang, một cái lỗ tai còn đường đỏ máu chảy rớt xuống mặt đất. Á! Lão chủ tiệm kêu thảm thiết, hai tay bụng lấy lỗ tai trái, cái thân mập càng rung gớm ghiếc hơn. Cửu diện Diêm quân Triển Hy lạnh lùng nói. Người may mắn nên hôm nay mới gặp ta, nếu như gặp cái vị khi nãy vừa mới đi thì không có nhân từ như vậy đâu. Hắn nổi tiếng là tâm hắc thủ độc. Ta tối đa cho ngươi một cơ hội, nói đi, ngươi và hắn quan hệ như thế nào? Lão chủ quán họ Bàn nói tiếng run run. Tạ. Khi nãy nói ngoài trừ việc thê tử bị chúng bắt là nói sai, còn tất cả đều là thật. Ta xin thề. Không cần rồi. Vệ tử y nói tiếng nghe lạnh tanh. Đối với hạng người như ngươi, trong ánh mắt đen chưa thấy tiền bạc. Họ dùng tiền mua chuộc ngươi, ngươi xem tiền bạc là trên hết, mơ tưởng làm giàu sau khi công chuyện hoàn thành, bán đứng lương tri, nên vuốt nhầm râu cọp của Kim Long xã. Ngươi quá tự tin trời đất đều không biết, cố tình che giấu trời, qua mắt biển ư. Không. Không. Vẫy đôi tay đầy máu me, bàn chủ quán nói giọng run run. Hắn đến tìm ta, nếu ta không nhận lời thì hắn sẽ cho ta chầu trời, ta còn chưa muốn chết mà, tạ. Ta không tự chủ được mà. Triển Hy gằn giọng nói. Hay. Đúng là một tên không tự chủ, một kẻ vô dụng, xem là biết ngay, làm sao tin nổi con người ham tiền bạc như ngươi. Vệ tử y nói chậm rãi. Lão Triển, hãy quyết định nhanh lên nào, ta đã chán hắn lắm rồi. Triển Hy vâng lời, chuẩn bị hạ sát thủ. Bàn chủ quán thấy tình thế quá sợ, liền nói. Không. Các ngươi đừng nên giết ta, ở đây là nơi có vương pháp, các ngươi bằng vào đâu mà giết ta? Các ngươi không sợ chế tài của vương pháp sao? Không sợ bị chém đầu hả? Các ngươi có tài nên đi tìm kẻ chủ mưu, hành hạ ta như vậy đâu phải là anh hùng hảo hán. Thấy vệ tử y và Triển Hy chẳng động lòng thương xót, bàn chủ quán chuẩn bị đối phó bằng bất cứ giá nào, thay đổi thái độ nhu nhược khi nãy, đứng dậy gào thét nói. Ta là dân lành sống ở đất này mười mấy năm, nếu như mọi người phát giác ta bị hại, bọn họ sẽ nhất định hoài nghi là do các ngươi hạ thủ, đương nhiên kiện cáo lên quan phủ. Các ngươi tưởng các ngươi là hoàng thân quốc thích hay sao? Dám dưới chân thiên tự tác oai tác quái. Triển Hy giận dữ nói. Hảo hớn ngươi cũng giả dạng rồi, anh hùng cũng thủ vai xong, còn lời nói sau cùng gì nữa không? Ngươi nếu như biết vương pháp thì chẳng nên can dự vào chuyện như vậy, còn việc bọn ta dám hay không dám thì ngươi sẽ hiểu ngay, không cần ngươi bận tâm, chỉ cần ngươi hãy lo trả giá hành động của ngươi là đủ rồi. Còn kẻ chủ mưu, gã Chi Thu tiên sinh rồi đây sẽ tự nói ra cho bọn ta biết hắn là ai. Thám tử Kim Long xã đã để mắt đến hắn rồi, cho dù hắn có biết bay cũng khó thoát. Nói xong, lập tức dùng tay điểm á huyệt và huyền ma huyệt lão, hữu thủ đập vào sau óc lão, vận công nhấn mạnh. Từ đấy lão bàn chủ quán biến thành một bệnh nhân khùng khùng điên điên, tối ngày sống như trong mộng mị, cái thứ mà lão ưa thích nhất là hoàng kim và bạch ngân từ nay đối với lão cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tiếng chân ngựa cốc cách vồn vã hướng về Tử Ngọ Linh mà đi tới, núi ở phía xa xanh rì, trời trên cao thanh bích, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ phơ phất hôn lên má, ánh nắng như sưởi ấm dễ chịu, những rặng cây nơi thôn giả từ xa xanh tươi hữu tình. Vệ tử y và Triển Hy mặc nhiên ngồi trên lưng ngựa, chẳng nói năng gì, hai người dường như đắm chìm trong tâm sự của mình nên đối với cảnh sắc trước mắt đẹp như bức tranh không màng để ý đến. Một tiếng ho nhẹ xé tan bầu không khí yên lặng. Triển Hy nói. Thủ lãnh nên suy nghĩ cho chín chắn để tìm cách đối phó cái gút mắt bửu bửu. Nếu không hậu quả. Nói đến đây dùng nụ cười chua chát thay lời nói. Té ra hai người lo lắng những báo cáo đối với Tần Bửu Bửu. Hôm nay vệ tử y bất thần điểm thủy huyệt của hắn, khi hắn tỉnh dậy sẽ không biết bao nhiêu người khổ lụy vì hắn. Có lẽ hai người cũng nhức đầu không biết làm thế nào để siết chặt cái vị tổ tông này. Nghe giọng nói của Triển Hy, Vệ Tử Y không khỏi cười nói. Xem ra đại lãnh chủ của chúng ta đã bị Bửu Bửu phá ngắn rồi là phải. Gương mặt bóng láng của Triển Hy ửng đỏ, lúng túng cười khang nói. Ta còn may mắn đấy. Như Tú kia mới thảm thiết, có lần Như Tú không biết làm gì xúc phạm đến hắn, cậu ấm ta lại vẽ một bức tranh nữ sĩ, trên tranh còn đề dòng chữ Bửu Bối tâm can của lòng ta. Tịch Như Tú cư sĩ. Thừa lúc Như Tú đang múc canh mà dán vào phía sau áo. Trong xã tất cả đều là huynh đệ, Như Tú không cảm giác cao độ làm gì, thêm vào hắn đã có rượu 5-6%, đã bị Bửu Bửu dán dính hẳn hoi, còn nhờ Bửu Bửu dìu dắt đi gặp ta, còn khen Bửu Bửu là đứa trẻ ngoan nhất thiên hạ, ha ha ha, Vệ Tử Y không khỏi cười to lên, khen tuyệt. Sau đó thì thế nào? Huynh đệ trong hội thấy sau lưng Như Tú có hình nữ sĩ, đều im lặng không dám nói ra vì sợ Bửu Bửu sẽ hướng mục tiêu về chúng nó. Như Tú thấy huynh đệ nhìn hắn lại cười, cứ tưởng mình rất có duyên, liền làm dáng cứng cỏi, không cần Bửu Bửu dìu nữa, tự mình đi thẳng đến nơi trú ngụ. Thủ lãnh có biết Tịch Tẩu là người ghen có tiếng, phen này Như Tú thế nào cũng lãnh đủ, dù Như Tú có giải thích như thế nào Tịch Tẩu cũng chẳng nghe cho. Sau cùng Như Tú đã nhớ ra là bị Bửu Bửu phá, muốn giải thích cho Tịch Tẩu Tẩu nghe, nhưng Tịch Tẩu đã nhiều năm không sanh con, nên quý mến Bửu Bửu như con ruột của chính mình vậy. Bèn cho là Như Tú đại trượng phu dám làm không dám chịu, đem mọi chuyện đổ thừa cho đứa nhỏ. Trong lúc tức giận, làm mưa làm gió, phu thê gây gỗ nhau hơn một tuần lễ. Sau cùng thì Như Tú cũng cắn răng nhận đại, bị phạt quỳ gối 3 buổi tối Tịch Tẩu Tẩu mới buông tha cho. Ha ha ha, đáng đánh đòn, đáng đánh đòn. Vệ Tử Y phát cười chưa dứt, cứ kêu. Bửu Bửu nghịch ngợm như thế đúng là nên đánh đòn. Triển Hy thở dài nói. Vấn đề là ai cũng không nỡ đành lòng đánh nó. Vừa rồi tại Phúc Lai Hiên thấy cái mặt nhăn nheo, bí sĩ của hắn ai cũng đều cảm thấy đau lòng, nói chi đến chuyện đánh hắn một trận đòn. Vệ Tử Y trầm ngâm nói. Có điều kỳ lạ là các ngươi tại sao không ai nói cho ta biết gì cả. Triển Hy mỉm cười nói. Hắn chỉ thích nghịch ngợm, không có ý hại ai, cho nên mọi người đụng phải chuyện rồi cũng bỏ qua. Hơn nữa, chú bé mới 12, 13 tuổi, muốn hắn không nghịch ngợm chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao? Huống chi những hành vi quậy phá của hắn cũng đem lại cho những người giang hồ già nửa này không ít vui thú. Mọi người thương mến hắn không hết, nói chi đến việc báo cáo. Vệ Tử Y trong lòng có cảm giác thân thương, gật đầu nói. Tuy nói là như vậy, chẳng lẽ để cho hắn cứ quậy phá mãi sao? Triển Hy rất tự tin nói. Điều này xin thủ lãnh hãy khoan dung, hắn một ngày một lớn khôn sẽ tự biết sửa mình. Đợi hắn lớn lên thì sẽ đâu vào đấy, là một công tử đàng hoàng. Nhưng nói gì thì nói, ta vẫn thích cái dáng vẻ vô tư hồn nhiên của hắn. Ngươi có vẻ còn hiểu hắn nhiều hơn ta. Triển Hy hơi mừng, cười nói. Thủ lãnh là người trong cuộc thì tối, còn bọn ta người ngoài cuộc thì sáng. Thủ lãnh hà tất phân bì. Thôi ngươi đi. Vệ Tử Y cười mắng một câu. Dường như hiểu ra, Triển Hy nhìn Vệ Tử Y một cái nói. Trong những kiệt tác của Bửu Bửu, thủ lãnh là người bị liên lụy nhẹ nhất. Vệ Tử Y nói. Ta nhẹ nhất ư. Cái đứa tiểu tổ tông chết bầm ấy tối đến phá giận không chịu ngủ, làm ta cũng chẳng ngủ yên. Ta chỉ có cách nói chuyện giang hồ để ru hắn, hắn lại tưởng ta đang kể chuyện thần thoại, nghe đến say mê. Những ngày gần đây cái miệng của ta vì miệt mài nói mãi mà trở nên lanh lợi hơn. Tỏ vẻ không sao chịu nổi, Vệ Tử Y lắc đầu nói. Nhớ đến hôm trước ăn cơm đắng và canh cá ngọt, ta thật không dám tưởng tượng cái vị tiểu tổ tông bận này chuẩn bị đối phó với ta ra sao. Không hiểu nổi sao mà hắn có nhiều công sức để quậy phá như thế. Triển Hy cười khổ sở nói. Không những là thủ lãnh, ta và lão chiến cũng chẳng thoát khỏi, không chừng hiện giờ lão chiến đang cầu cứu mà chẳng có ai trợ lực. Nếu như hắn ngốc nghếch mà giải thủy huyệt cho Bửu Bửu,